Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là chớ chọc đến hắn, càng đừng chọc tới vợ con hắn. Nếu không, Lâm Phàm tuyệt đối sẽ là một cái khác cực đoan. Điểm này là vô số huyết sự thật xác minh qua. Cưu Na Ma hừ lạnh một tiếng, hướng về Điền Chấn Tượng trưng ôm giới quyền, nhưng lại không nói chuyện. Hiển nhiên trong lòng còn có chút không phục, bất quá cũng không dám làm quá mức. Không nói trước Long Tổ quái vật khổng lồ này, liền chỉ là bàn về cá nhân thực lực, cứ như vậy cũng không cho là mình có thể đủ thắng quá Điền Chấn. Dù sao cái sau thế nhưng là chân thật tông sư hậu kỳ, hơn nữa kinh nghiệm chiến đấu cũng cực kỳ phong phú. Một bên khác Đào Hành cũng trở về thân, hướng về Điền Chấn ôm quyền, biểu thị bản thân hiểu rồi. Ân. Điền Chấn hài lòng gật gật đầu. Đúng lúc này, vị trí trung ương đột nhiên truyền đến một trận cực kỳ rõ ràng năng lượng ba động, không gian mơ hồ xuất hiện vặn vẹo dấu hiệu. Gió lớn thổi hào hào, phong vân biến sắc. Cửa vào di tích phải xuất hiện. Không biết hai lớn tiếng hô một câu. Điền Chấn tinh thần run lên, hắn tự nhiên càng rõ ràng hơn, trước mắt dị tượng chính là cửa vào di tích xuất hiện chiêu mộ. Nguyên bản thủ hộ tại vị trí trung ương Long Tổ cường giả đều hướng ra phía ngoài khuếch tán, ở giữa trở lại một cái đường kính vượt qua 20 mét hình tròn không gian. Đi tới Bạch Long núi cổ võ giả, đại bộ phận đều không phải lần đầu tiên thăm dò di tích, tự nhiên cũng biết điều này có ý vị gì. Thế là mọi người nhất thời tinh thần tỉnh táo, toàn bộ hướng vị trí trung ương nhìn lại. Chỉ thấy vị trí trung ương đột nhiên xuất hiện một cái nhũ bạch sắc điểm sáng nhỏ, sau đó điểm sáng bắt đầu dần dần biến lớn, ngắn ngủi 3-4 giây thời gian, độ cao liền vượt qua 6 mét, độ rộng cũng có 4-5 mét bộ dáng, hiện lên hình bầu dục, giống như là một cánh cửa, trung ương tựa hồ là một màn ánh sáng, có chút nhộn nhạo, chiếu ra phụ cận bóng người cùng thụ mục, lại thấy không rõ lắm bên trong cảnh tượng, từng trận tản ra ánh sáng, đồng thời có sữa sương mù màu trắng từ đó lẩn dũng. Manh tiến ra, một cỗ khí tức băng hàn từ trong cửa phát ra. Cửa vào di tích dĩ nhiên thành hình. Đám người càng thêm tao động. Có người ánh mắt lửa nóng, có người dục dịch, thậm chí đã có người hướng về cửa vào tới gần. Điền Chấn nhỏ bé không thể nhận ra hướng về Lâm Phàm gật đầu, sau đó liền cửa vào di tích trước. Cánh tay bãi xuống, một đạo kình phong nổi lên, đem tới gần mấy cái khí kình cổ võ giả bước lui. Điền Chấn hai mắt như đuốc nhìn chung quanh một vòng, chậm rãi mở miệng, tiếng như hồng lôi. Bạch Long núi di tích hiện thế, cửa vào dĩ nhiên xuất hiện. Các vị an tâm chớ vội, khi tiến vào di tích trước đó, có chút chú ý hạng mục muốn nói rõ với mọi người một lần. Mỗi một chỗ di tích đều tương đương với một cái độc lập tiểu thế giới, bên trong không gian phi thường lớn, cái này Bạch Long núi di tích mặc dù đẳng cấp cũng không cao, nhưng là nội bộ không gian cũng tuyệt đối có mấy trăm bình phương ngàn mét, các vị đi vào về sau sẽ bị ngẫu nhiên thả vào bên trong di tích một chỗ, về phần cụ thể rơi ở nơi nào thì nhìn mọi người riêng phần mình cơ duyên. Càng đến gần khu vực trung tâm, thu hoạch được bảo vật cơ hội lại càng lớn, đương nhiên, bảo vật bình thường kèm theo nguy cơ. Các vị cũng là các phương kiệt xuất hậu bối, cổ võ giới tương lai, còn hy vọng cẩn thận một chút. Mặt khác có một chút cần muốn mọi người chú ý, này di tích thời gian kéo dài 8 giờ, 8 giờ về sau di tích liền sẽ đóng lại, đến lúc đó các vị liền sẽ cảm nhận được di tích bài xích, không nên chống cự, tùy ý di tích đem mọi người đưa ra liền có thể. Cuối cùng đưa cho chư vị một câu lời khuyên, di tích mặc dù mê người, tiến vào cần cẩn thận. Những lời này thật giống như hiệu trưởng tại ở lễ khai giảng nói chuyện, là ắt không thể thiếu một cái phân đoạn, nhưng là chân chính nghiêm túc nghe người ta lại không mấy cái. Nhất là những cái kia kẻ già đời, đã sớm không ngừng thăm dò qua một cái di tích, có thể nói là kinh nghiệm phong phú, càng thêm không có nghe Điền Chấn nói nhảm, một trái tim đã sớm bay vào bên trong di tích. Điền Chấn cũng biết những người này tâm tư, cho nên sau khi nói xong, liền tránh ra cửa vào ngay phía trước, nói ra, các vị có thứ tự tiến vào, không thể tranh đoạt, nếu không tức đoạt vào nhập tư cách. Câu nói này nhất có lực uy hiếp. Vốn chuẩn bị tranh đoạt người nhất thời bỏ đi suy nghĩ. Tiếp theo, đám người lục tục tiến vào di tích. Đáng nhắc tới là, lúc này cũng có thể thể hiện ra một ít sự thật, tỉ như làm Cưu Na mang nên ngang hướng lối vào đi đến thời điểm, vốn chuẩn bị đi vào người, liền tự giác hướng hai bên tránh ra, rất đến chạy tới cửa vào di tích tiền nhân, đều không có đi vào, mà là lui qua bên cạnh. Đồng dạng tình huống, tại Tô Trường Tu, Ôn Như Ngọc, Đào Hành ba người trên người cũng xuất hiện. Thực lực vi tôn, đạo lý kia đến đâu nhi đều thông dụng. Cưu Na Ma tại đi đến cửa vào lúc trước thời gian, còn quay đầu nhìn Đào Hành một chút, mang trên mặt cười lạnh, tay nằm ngang ở cổ trước, làm một cái bôi cái cổ động tác. Uy hiếp ý vị mười phần. Đối với cái này, Đào Hành chỉ là nhàn nhạt trở về một ngón giữa. Cây kim so với cọng râu. Tất cả mọi người minh bạch, nếu như hai người này tại bên trong di tích đụng tới, tất nhiên sẽ buộc phát đại chiến. Tuyệt đối là một trận long tranh hổ đấu, tại chính thức quyết đấu trước đó, không có người biết bọn họ ai thắng ai bại, ai mạnh ai yếu. Đào Hành không để ý đến Cưu Na Ma uy hiếp, lại không thể xem nhẹ Lâm Phàm tồn tại. Hắn hướng về Cưu Na Ma dựng dựng ngón giữa về sau, liền quay người mặt hướng Lâm Phàm ôm quyền, không người, nói ra, tiên sinh, ngài trước hết mời. Thái độ cung kính khiêm tốn vô cùng. Đồng thời có chút những người, làm một cái mời thủ thế. Lâm Phàm giơ lên cái cằm, nhàn nhạt nói, ngươi đi trước đi. Là, cái kia ta đi vào trước. Đào Hành không nói thêm gì, lần nữa không người về sau, liền chuẩn bị khởi hành. Kỳ Kỳ còn thật nhiệt tình hướng về Đào Hành vây vây tay, giòn tan một giọng nói bạch bạch. Đào Hành vội vàng chất lên nụ cười, cũng hướng về Kỳ Kỳ nói ra, tiểu công chúa gặp lại. Sau khi nói xong, mới quay người rời đi. Tô Trường Tu cùng Ôn Như Ngọc vào trước khi đi, cũng đứng tại cửa vào trước trở lại nhìn Lâm Phàm một chút, xa xa hướng về Lâm Phàm ôm dưới quyền. Mặc dù bọn họ cũng không nhận ra Lâm Phàm, nhưng là từ Đào Hành thái độ không khó đoán ra, Lâm Phàm tất nhiên là một vị sâu không lường được cường giả, cho nên bọn họ cũng biểu hiện ra đối cường giả phải có tôn kính. Chỉ là trong lòng khó tránh khỏi có chút đắng chát, cùng như vậy một vị cường giả thăm dò cùng một cái di tích, sợ là nhất định vô duyên bên trong bảo vật. Bất quá bọn hắn ngược lại cũng không có quá mức bề ngoài, coi như không có bảo vật, tại trong di tích đơn thuần lịch luyện một phen cũng chuyến đi này không tệ. Rất nhanh, đám người liền cơ bản vào không sai biệt lắm. Ba ba chúng ta cũng đi vào đi. Kỳ Kỳ đã sớm đã đợi không kịp, lôi kéo Lâm Phàm cùng Lăng Tuyết Phỉ tay, hướng lối vào đi đến. Chương 1254, tiến vào di tích. Rất nhanh, Lâm Phàm mang theo vợ con đi tới cửa vào di tích trước, gặp qua Lâm Cung Phụng. Điền Chấn hai tay ôm quyền, hướng về Lâm Phàm thật sâu bái, thái độ cùng kính hô. Cái khác Long Tổ cường giả cũng đồng loạt hướng về Lâm Phàm hành lễ, hô to gặp qua Lâm Cung Phụng. Hiện tại ở chung quanh đã không có cái khác cổ võ giả, cho nên Điền Chấn mấy người cũng sẽ như thế. Lâm Phàm chẳng những là Long Tổ trẻ tuổi nhất Cung Phụng, hơn nữa cũng là công nhận đệ nhất cường giả, có thể nhìn thấy cái này truyền thuyết nhân vật trong, bọn họ có thể không kích động sao? Cho nên Long Tổ mọi người nhìn về phía Lâm Phàm ánh mắt tràn đầy kính sợ, sùng bái các loại thần sắc. Lâm Phàm thần sắc đạm nhiên, khoát tay áo, không nói gì. Cũng không phải hắn giả bộ, chỉ là tính cách như thế, đối không liên hệ những người khác là cực kỳ đạm mạc. Lăng Tuyết Phỉ mặt mỉm cười nhẹ gật đầu, lập tức để cho đám người như gió xuân ấm áp, bất quá cũng không dám nhìn chằm chằm Lăng Tuyết Phỉ nhìn, vội vàng cúi đầu, dù sao nhìn chằm chằm một vị nữ sĩ nhìn, là cực kỳ không lễ phép hành vi. Về phần Kỳ Kỳ cùng Tiểu Tiểu Kỳ, hai thằng nhóc lực chú ý đều bị trước mặt to lớn quang môn hấp dẫn, mở to lớn mắt to, hiếu kỳ đánh giá trên cửa màn sáng. Phía trên còn có thể chiếu ra bọn họ bóng dáng, chỉ là tương đối mơ hồ, hơn nữa còn theo màn sáng chấn động mà hơi rung nhẹ lấy. Có sương mù màu trắng từ quang môn bên trong lan tràn ra, khiến cho phụ cận nhiệt độ thấp xuống không ít, trên mặt đất rất thậm chí đã kết xuất sương trắng. Từ quang môn dưới đáy, kéo dài đến 3-4 mét bên ngoài. Lâm Cung Phụng, mời. Điền Chấn tự nhiên cũng sẽ không mặt dạn mày dày đi lên quỳ liếm, dùng hết cấp bậc lễ nghĩa về sau, liền nghiêng người tránh ra, làm một mời thủ thế. Lâm Phàm mang theo vợ con đi lên trước, đi tới quang môn trước mặt. Ba ba, đây chính là cửa vào di tích sao? Kỳ Kỳ chớp sáng mắt to, ngẩng lên cái đầu nhỏ nhìn về phía quang môn đỉnh, hỏi. Lâm Phàm gật đầu đáp, không sai, bước vào cánh cửa này, liền tiến vào di tích. Tiểu Tiểu Kỳ hướng về phía quang môn vẫy vây tay nhỏ, nhìn xem bên trong bản thân bóng dáng cũng làm giống nhau động tác, mại thanh mại khi nói ra, ba ba, cái này, giống như tấm gương à, chúng ta từ nơi này đi vào, là tiến vào tấm gương thế giới sao? Tấm gương kia hơi mỏng, có thể hay không đem chúng ta đều đẻ bạc nha? Đối mặt tiểu gia hỏa hôm nay chân ngôn bàn về, Lâm Phàm cười cười, nói ra, thông qua cánh cửa này, chúng ta sẽ tiến vào một cái không gian độc lập, bên trong rất rất lớn, có thể dung nạp rất nhiều người đây, sẽ không đẹp bẹp. A a. Tiểu Tiểu Kỳ nhẹ gật đầu. Bất quá nhìn hắn biểu lộ, vẫn là mơ mơ màng màng. Dù sao vấn đề này đối với Tiểu Tiểu Kỳ mà nói, vẫn đủ khó lý giải. Lâm Phàm nhìn về phía Lăng Tuyết Phỉ, chúng ta đi vào đi. Ân. Lăng Tuyết Phỉ đầu đẹp nhẹ gật, ánh mắt lưu chuyển, lần này cũng là nàng lần thứ nhất thăm dò di tích. Đồng dạng đối với cái này tràn ngập tò mò. Lâm Phàm tâm niệm vừa động, tại chính mình chung quanh xây lên một đạo cấm chế. Bình thường mà nói tiến vào di tích về sau, đám người là sẽ bị ngẫu nhiên thả vào di tích một chỗ, cái này đạo cấm chế chính là vì tránh cho loại tình huống này phát sinh. Loại chuyện này đối với Lâm Phàm mà nói, chẳng qua là không có ý nghĩa việc nhỏ thôi, nếu như ngay cả điểm ấy đều làm không được lời nói, Lâm Phàm cũng nói rằng tiên tôn. Cấm chế bố trí xong về sau, Lâm Phàm nói ra, bọn nhỏ lập tức sẽ vào di tích, đều nhắm mắt lại. Ba ba nói mở mắt thời điểm, lại mở ra, biết không? Mấy đạo rồi. Kỳ Kỳ đồng âm cùng Tiểu Tiểu Kỳ sữa âm đồng lúc vang lên, hai thằng nhóc đều rất nghe Lâm Phàm lời nói, ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Tiểu Tiểu Kỳ còn dùng tay ngăn khuất con mắt trước. Lâm Phàm gật gật đầu, sau đó liền dẫn vợ con, một bước bước ra, bước vào quan môn. Nghĩ không ra ta vậy mà có thể tận mắt nhìn đến Lâm Cung Phụng. Điền Chấn nhìn qua quan môn, lẩm bẩm nói. Điền Chấn còn như vậy, cái khác Long Tổ cường giả nội tâm liền càng thêm kích động. Lúc này, có âm thanh xé gió lên, một bóng người từ đằng xa lướt đến. Điền Chấn đám người dương mắt nhìn lên, là một cái mang theo mũ rộng vành, tay cầm trường kiếm nữ tử. Thân pháp nhẹ nhàng, đi lại nhẹ nhàng, quần áo tung bay, chính là Đỗ Tương Tương. Nàng trước đây tiếp thu được Lâm Phàm cho nàng Vô Song kiếm quyết về sau, liền không kịp chờ đợi tìm một chỗ ẩn nút tinh tế tra nhìn lại, đẳng cấp cao võ kỹ đối cổ võ giả lực hấp dẫn là phi thường mạnh, Đỗ Tương Tương đắm chìm trong đó, cái này xem xét chính là lớn nửa giờ trôi qua, kém chút bỏ qua cửa vào di tích mở ra thời gian. Còn tốt Đỗ Tương Tương khinh công không sai, nhưng lại đuổi kịp. Tiếp qua 10 phút đồng hồ, cửa vào liền sẽ biến mất, đến lúc đó dù ai cũng không cách nào tiến vào. Phen này tra xét đến, Đỗ Tương tương đối Vô Song kiếm quyết đẳng cấp cũng làm ra mới phán đoán, tuyệt đối không chỉ bát phẩm, hẳn là cửu phẩm, hơn nữa tại cửu phẩm hàng ngũ cũng làm thuộc đỉnh tiêm. Quá mạnh, không hổ Vô Song chi danh. Khi nhìn đến Vô Song kiếm quyết trước đó, Đỗ Tương tương cho tới bây giờ đều không biết, nguyên lai kiếm còn có thể như vậy dùng. Nếu như không phải phụ thân cho Đỗ Tương tương bố trí di tích lịch luyện nhiệm vụ lời nói, chỉ sợ Đỗ Tương tương sớm liền bắt đầu tu luyện Vô Song kiếm quyết. Đỗ Tương tương đi tới cửa vào di tích 10 vị trí đầu mét chỗ, liền chậm lại tốc độ, đi bộ tiến lên, hướng về Điền Trấn ôm dưới quyền, liền chuẩn bị đi vào. Lúc này, Điền Trấn đột nhiên thần sắc khẽ động, đánh giá Đỗ Tương tương hai mắt, hỏi: "Ngươi thế nhưng là Lô Nam Đỗ gia Đỗ Tương tương?" Đỗ Tương tương hơi sững sờ, ngay sau đó lấy xuống mũ rộng vành, hướng về Điền Trấn ôm quyền nói ra: "Chính là văn bối." Đối với Điền Trấn cách mũ rộng vành có thể đem mình nhận ra, Đỗ Tương tương cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, thế hệ tuổi trẻ, nữ tính, sử dụng kiếm, hơn nữa còn là tông sư tu vi, cái này mấy điểm phóng tới cùng trên người một người, trước mắt cổ võ giới cũng chỉ có Đỗ Tương tương một người. Điền Trấn cười tủm tỉm hỏi: "Ân, lệnh tôn khỏe không?" Nguyên lai là phụ thân người quen. Đỗ Tương tương cười nói: "Phụ thân rất tốt, làm phiền tiền bối mong nhớ." "Ha ha, như thế rất tốt." Điền Trấn nụ cười trên mặt sâu hơn, nói ra: "Lão phu Điền Trấn, lúc tuổi còn trẻ, ta từng cùng phụ thân ngươi kể vai chiến đấu, cộng đồng ứng phó Thiên La giáo, phụ thân ngươi còn từng trải qua đã cứu mệnh ta. Những năm gần đây hắn vội vàng quản lý gia tộc, ta cũng là công vụ quân thân, nhưng lại tiếp xúc thiếu. Thay ta hướng phụ thân ngươi vân an, qua một thời gian ngắn ta nhất định đích thân từ tới cửa bái phỏng." Đỗ Tương tương nói ra: "Là, vãn bối nhất định đưa đến. Bạn cũ gặp nhau, phụ thân nhất định rất vui vẻ." Điền Trấn khoát tay áo, nói ra: "Gọi tiền bối qua quen tay, ngươi kêu ta một tiếng Điền thúc thúc là được. Tông sư tiền kỳ tu vi, lấy ngươi niên kỷ đến xem, đã rất tốt." Đỗ Tương tương khiêm tốn nói: "Điền thúc thúc quá khen rồi." Đỗ Tương tương thái độ làm cho Điền Trấn đối với nàng đánh giá cao hơn, không kiêu ngạo không tự ti, không kiêu không gấp, tuy là thân nữ nhi, nhưng so rất nhiều nam tử đều mạnh hơn không ít, hơn nữa Đỗ Tương tương thiên phú cũng xác thực được cho không tệ, thế hệ mới thế hệ tuổi trẻ năm vị tông sư một trong, tương lai nhất định tiền đồ rộng lớn. "Tốt rồi, cửa vào di tích phải biến mất, ngươi mau mau đi vào đem." Điền Trấn mắt nhìn đã bắt đầu trở nên ảm đạm quan môn, nói ra: "Đúng rồi, Điền thúc thúc có câu lời khuyên, nếu như tại bên trong di tích nhìn thấy mang theo hai đứa bé vợ chồng, tuyệt đối không thể đắc tội, nhớ lấy nhớ lấy." Ngữ khí ngưng trọng rất nhiều. Nghe nói như thế, Đỗ Tương tương trong đầu lập tức liền nổi lên Lâm Phàm người một nhà bộ dáng. Chẳng lẽ Điền Trấn nói là bọn hắn? Phải là, lấy vị kia thực lực, sát thực đầy đủ gây nên Điền Trấn coi trọng. Đỗ Tương tương trong lòng cảm kích, ôm quyền khom người, nói: "Tương tương ghi nhớ, đa tạ Điền thúc thúc." "Đi thôi." Điền Trấn tránh ra nửa bước. Đỗ Tương tương đi lên trước, bước vào quan môn. Theo không lâu sau, quan môn liền biến mất. Chương 1255, cơ quan thú chi trượt tuyết bang ốc. Bên trong di tích, vào mắt chỗ đều là một mảnh trắng xóa. Bạch Long núi bên trong di tích là một chỗ thế giới băng tuyết, khắp nơi đều là vạn năm không thay đổi tuyết động, phi thường dày, một cước đạp xuống đi, có thể không tới đầu gối. Hàn phong gào thét, băng lãnh thấu xương. Những cái kia có nhiều lần thăm dò di tích kẻ ra đời ngược lại còn tốt, nhằm vào bên trong di tích khả năng xuất hiện đủ loại cực đoan hoàn cảnh, làm đủ chuẩn bị. Bên trong túi đeo lưng có cường quang đèn tin, áo đông, dây thừng chờ đã, mặc dù mang nhiều thứ tương đối vương hữu, nhưng là sau khi đi vào đối mặt cái này trời đông giá rét hoàn cảnh, liền thể hiện ra siêu việt tình đến rồi. Trái lại những cái kia di tích manh mới vừa gia nhập Bạch Long núi di tích liền trợn tròn mắt, run rẩy, còn đến đều muốn hoài nghi cuộc sống, bờ môi phát tím, khuôn mặt đỏ bừng, có người còn đâm chuẩn mất hút lấy nước mũi, quả thực thảm. Đương nhiên, nếu như tu vi cao thâm một chút lời nói, có thể dùng chân khí sưởi ấm. Điểm này chỉ cần là khí kình hậu kỳ trở lên liền có thể làm đến, nhưng là chân khí sưởi ấm đồng dạng là một cái không nhỏ tiêu hao, tại sưởi ấm đồng thời còn đến chiếu cố chân khí tiêu hao, nếu như không cẩn thận tiêu hao quá lớn, kết quả đụng phải nguy hiểm thời điểm chân khí không đủ, chẳng phải là liền lạnh lạnh. Sự tình lần này cũng cho manh mới môn tạo thành không nhỏ đả kích, lúc đầu bọn họ tại vào trước khi đến, còn có chút khinh bỉ những cái kêu bao lớn bao nhỏ người, xem bọn hắn dạng như vậy, theo vào thành làm lại nông dân công tựa như, nơi nào có sông sáo giang hồ phóng khoáng cùng tiêu sái. Nhưng hiện thực chính là như vậy tàn khốc. Bạch Long núi di tích cũng không có cho đến tâm lý bọn họ chuẩn bị, để cho bọn họ tại không có chút nào chuẩn bị tình huống dưới, tiến vào Bạch Long núi di tích chuẩn bị kỹ càng, đang chuẩn bị. Hối hận không kịp. Nhưng là không có cách nào tiến vào di tích sau liền không thể đi ra ngoài, nhất định phải chờ đợi di tích thời gian kết thúc, mới sẽ đem tất cả người đều đưa ra ngoài. Cho nên bọn họ nhất định phải ở chỗ này đợi đủ 8 giờ. Tại là có chút tu vi tương đối thấp, đồng thời cũng không có gì chuẩn bị người, chỉ có thể từ bỏ thăm dò di tích. Tìm một cái cản gió chỗ, co giúp bắt đầu chịu thời gian. Vượt qua được, liền đi qua, không chịu nổi, liền lại biến thành một ngôi tượng đá, vĩnh viễn lưu tại nơi này. Đây chính là di tích tàn khốc. Tại tòa nào đó đỉnh tuyết sơn phong. Kỳ kỳ chớp sáng mắt to, bốn phía nhìn thấy. Tiểu Tiểu Kỳ cũng ở đây Lâm Phàm trong ngực, hiếu kỳ bốn phía nhìn xem. Hai thằng nhóc đều thần sắc nhẹ cẫng, bọn họ bình thường sinh hoạt tại phương Nam thành thị, có rất ít cơ hội có thể thấy được kích thước như vậy cảnh tuyết. Ngay cả Lăng Tuyết Phỉ, trong mắt đẹp cũng lóe ra dị sắc, đánh giá cái này thế giới xa lạ. Không nghĩ tới vẹn vẹn một môn cách, ngoại giới là giữa hè, bên trong lại là như thế này một chỗ thế giới băng tuyết. Không nhìn thấy bờ, cũng không nhìn thấy người hoặc là những sinh vật khác, khắp nơi đều là tuyết bạch một mảnh. Hàn Phong tiếng rít bên tai không dứt. Nhưng là Lăng Tuyết Phỉ cùng hai thằng nhóc, lại cảm giác không thấy mảy may rét lạnh, mặc trên người vẫn là trang phục hè, phảng phất rét lạnh bị một tầng trong suốt bình chướng cách trở bên ngoài. Có Lâm Phàm ở bên người, ngoại giới hoàn cảnh biến hóa căn bản là không có cách ảnh hưởng đến bọn họ. "Ba ba, đây chính là bên trong di tích sao?" Kỳ Kỳ hỏi. Lâm Phàm gật đầu, "Không sai." Kỳ Kỳ lại hỏi, "Ba ba, mỗi cái bên trong di tích đều là như thế này thế giới băng tuyết sao?" "Cái này có thể không nhất định." Lâm Phàm lắc đầu, nhẹ tiếng giải thích, "Bên trong di tích hoàn cảnh là không nhất định, có là nham tương thế giới, trên mặt đất khắp nơi đều là nóng bỏng nham tương, nhiệt độ cao vô cùng, hơn nữa trong nham tương mặt còn sinh tồn lên hỏa diễm sinh linh, đại đa số cũng là hỏa xà, trong đó vương giả thậm chí có thể tiến hóa đến hỏa diễm giao long, còn có hỏa sơn sẽ không định giờ phun trào, thời khắc tràn đầy hung hiểm. Có là nguyên thủy tùng lâm, đầy khắp núi đồi sinh trưởng đại thụ che trời, nhỏ nhất nếu so với trên địa cầu đã biết cao lớn nhất thụ mục phải lớn hơn nhiều, bên trong có thể sẽ ẩn giấu đi đủ loại độc trùng xa hạt, rừng cây manh thú. Cũng có di tích là cổ lão tông môn di chỉ, có thời kỳ viễn cổ kiến trúc, tế đàn, quảng trường, có lẽ còn sẽ xê thủ hộ linh thú tồn tại, hoặc là mênh mông sa mạc bãi, hoang vu, khô giáo, để cho người ta cảm nhận được tuyệt vọng. Tóm lại, bên trong di tích hoàn cảnh là không nhất định, tình huống như thế nào đều có thể xuất hiện, tối đa chỉ có thể từ lối vào tiến hành phỏng đoán, tỉ như vừa rồi chúng ta vào trước khi đến, liền có thể cảm giác được có hàn khí từ quang môn chạy ra, cái kia cơ bản liền có thể phán đoán được, cái này di tích là tương đối rét lạnh hoàn cảnh. Tại bên trong di tích, dưới tình huống bình thường đều sẽ có một chút sinh linh tồn tại, tỉ như nham tương thế giới bên trong hỏa xà, hỏa diễm giao long, tông môn trong di chỉ thủ hộ linh thú chờ đã. Giống cái này thế giới băng tuyết, chắc cũng sẽ có cùng loại tồn tại. Nghe nói bên trong di tích khả năng có kỳ lạ sinh linh, Kỳ Kỳ chẳng những không có khẩn trương, ngược lại còn càng thêm tức nảy lên, lôi kéo Lâm Phàm cùng Lăng Tuyết Phỉ tay, một bộ kích động bộ dáng, ánh mắt lóe sáng ba ba, chúng ta nhanh đi bắt quái thú à. Kỳ Kỳ vốn chính là không sợ trời không sợ đất tính tình, có Lâm Phàm ở bên người, càng thêm không kiêng kỵ. Lăng Tuyết Phỉ bất đắc dĩ mắt nhìn kích động nữ nhi bà bối, lắc đầu khẽ cười nói, ngươi cái này nhà đầu điên. Bắt quái thú. Bắt quái thú. Tiểu Tiểu Kỳ cũng vung vẩy lên nắm tay nhỏ, mãi thanh mãi khí nói xong. Ha ha. Lâm Phàm cười cười, nói ra, đi, chúng ta hảo hảo đi dạo một lần cái này thế giới băng tuyết. Tiếng nói rơi, Lâm Phàm trên ngón tay chiếc nhẫn có chút lóe lên một cái, sau đó liền chuyển đến bành một tiếng, tại Lâm Phàm dưới chân, thình lình xuất hiện một cái đỏ trắng giao nhau trượt tuyết. Đây là một cái so sánh lớn trượt tuyết, hướng ngang ba người ngồi đều dễ dàng, tạo hình tương đối xa hoa, chỗ ngồi mềm mại, chỗ tựa lưng cao cao, chân đạp địa phương phủ lên màu đỏ tấm thảm. Trước mặt và hai bên đều có lan can, phía dưới là hai cây thô thô rất bóng loáng kim loại giá đỡ, dùng để tại trên mặt tuyết trượt. Trượt tuyết phía trước có mấy sợi dây to tử, túi tại trong đống tuyết. Hoa, trượt tuyết. Tiểu Tiểu Kỳ con mắt lập tức sáng lên, kinh hô lên nhất thanh. Hắn còn nhớ rõ tại năm nay Tết xuân thời điểm, đi theo ba ba ma ma đi một cái rất lạnh địa phương, nơi đó có một rất lớn trượt tuyết trận, lúc ấy liền là đang ngồi trượt tuyết chơi, vẫn là tiểu xỏa cùng mặt khác mấy con xuẩn manh cẩu cẩu cùng một chỗ rồi, giống như kêu cái gì trượt tuyết bang ốc. Đáng tiếc lần này không có mang tiểu xỏa đến. Bất quá Lâm Phàm sớm liền nghĩ đến điểm này, mặc dù tiểu xỏa không có ở đây, nhưng là Lâm Phàm trong chữ vật giới chỉ có mấy cái cơ quan thú, vốn là làm đến cho các đứa trẻ làm đồ chơi, hiện tại vừa vặn có thể phát huy được tác dụng. Lâm Phàm chữ vật giới chỉ lần nữa lóe lên hai lần. Sau đó dưới chân xuất hiện ba cái cơ quan thú, song song đứng ở trượt tuyết phía trước. Lóe ra kim loại sáng bóng, ngẩng đầu đỡ ngực, vẫn rất có khí thế. Mỗi một cái cơ quan thú nội hạch cũng là một cái cỡ nhỏ nguồn năng lượng trận pháp. Lấy linh thạch là trận nhãn, nhiều không nói, chạy cái mấy ngàn cây số một chút vấn đề đều không có. Bay liên tục siêu bền bỉ, tạo hình sinh động như thật. Trung gian một cái là dựa theo tiểu xỏa bộ dáng làm. Bên trái là ạ lạc ca, bên phải là xà mỏi ta. Cơ quan thú chi trượt tuyết ba ngốc tập hợp hoàn tất. Lâm Phàm nhẹ khẽ vây một cái tay, trượt tuyết dây từng cố định tại ba cái cơ quan thú trên lưng móc câu phía trên. Kỳ Kỳ cùng Tiểu Tiểu Kỳ đôi mắt lóe sáng nhìn xem một màn này, lập tức vỗ tay nhỏ hoan hô. Sau đó Lâm Phàm mang theo lão bà và hài tử môn, nhẹ nhàng nhảy lên, liền đi tới trên xe trượt tuyết mặt. Lâm Phàm cùng Lăng Tuyết Phỉ ngồi ở hai bên, Kỳ Kỳ ngồi ở giữa hai người, Tiểu Tiểu Kỳ là vẫn là ghé vào Lâm Phàm trong ngực, chồng mông lên trứng. "Lão công, cao như vậy tuyết sơn." Lăng Tuyết Phỉ chăm chú mà nắm lấy Lâm Phàm tay, có chút khẩn trương. Đây cũng không phải bình thường trượt tuyết trận có thể so, địa thế dốc đứng, có núi cao, có thâm cốc, còn có sơn đồi, cho dù là trên địa cầu nhất hiểm trở tuyết sơn đều không so được. Lâm Phàm nhẹ nhàng vỗ vỗ Lăng Tuyết Phỉ tay, nhìn về phía nàng mỉm cười nói, đừng sợ, tiếp đó, cảm thụ trước đó chưa từng có kích thích à. Tiếng nói rơi, còn hướng về phía Lăng Tuyết Phỉ chớp chớp mắt. Thô phát. Kỳ kỳ thế nhưng là một chút cũng không sợ hãi, hứng thú bừng bừng nhìn qua phía trước, giơ nắm tay nhỏ, thanh âm thanh thúy hô một tiếng. Lâm Phàm mỉm cười, dẫn động ba cái cơ quan thú nội hạch trận pháp. Cơ quan thú con mắt nguyên bản là hai cái lỗ thùng đen, trận pháp dẫn động về sau, lập tức lóe lên hai lần, phảng phất bốc cháy lên ngọn lửa màu đỏ sậm. Sau đó liền cùng nhau bắt đầu chuyển động. Thế là ngươi thì nhìn, ba đầu chó lôi kéo một cái đại hình trượt tuyết, ở cái này thế giới băng tuyết tạo thành bên trong di tích, nhanh chóng trượt lên, tại trên xe trượt tuyết mặt còn ngồi một nhà bốn chiếc, tiếng hoan hô, tiếng thét chói tai, tiếng cười liên tiếp. Thế này sao lại là đến di tích thám hiểm, rõ ràng chính là đến du ngoạn đến rồi. Ở kẻ khác trong mắt tràn đầy hung hiểm, hơi không cẩn thận liền có khả năng mất mạng di tích, tại Lâm Phàm trong mắt, bất quá là một cái đại hình trượt tuyết trận thôi. Chương 1256, tốc độ cùng kích tỉnh. Thế, đông lạnh. Chết quóng lao tử. Bạch Long núi bên trong di tích, cái nào đó tuyết sơn sườn núi một chỗ khối nô lên mặt ngoài nham thạch to lớn phía dưới, bị người vì tạc ra một cái hố nhỏ động, giờ phút này đang có hai người thanh niên co quắp tại bên trong, bị đông cứng run rẩy, sắc mặt tím lại, bờ môi phát xanh, lông mày lên trên tóc gốc râu cằm lên tràn đầy băng sương, không ngừng xoa xoa cánh tay, ý đồ thông qua ma sát vì chính mình mang đến một tia ấm áp. Hai người kia đều mặc rất ít ỏi, đơn quần, ngắn tay, ở nơi này âm mấy chục độ thế giới băng tuyết bên trong, bị đông cứng đều muốn hoài nghi cuộc sống. Bọn họ chính là phía trước nói loại kia điển hình manh mới, không có chút nào chuẩn bị, chỉ bằng một bầu nhiệt huyết, một cổ trùng tính cùng đối trong di tích bảo vật hướng tới, liền một đầu đâm vào tòa này di tích, kết quả vừa mới tiến đến liền trận tròn mắt. Bất quá bọn hắn hai cái coi như không tệ, cũng là khí kình hậu kỳ tiếp cận đỉnh phong tu vi, có thể miễn cưỡng dùng chân khí để duy trì nhiệt độ cơ thể, bất quá chỉ có thể gián đoạn tính duy trì, lấy bọn họ tu vi, chân khí còn chưa đủ lấy trèo chống thời gian dài tiêu hao, nếu như kéo dài sử dụng, chẳng mấy chốc sẽ khô kiệt. Hai người kia tại phân tích một đợt thế cục về sau, ý thức được bằng thực lực mình, ở chỗ này là lăn lộn không mở, thế là liền tìm một hơi cản gió địa phương, đục cái động, chuẩn bị ở chỗ này vượt qua 8 giờ. Lão Dư a, ngươi thế nào? Ta vẫn được. Được gọi là Lão Dư thanh niên, răng run lên nói ra, ngươi đây tiểu tề. Tiểu tề hít một lần nước mũi, đồng dạng run rẩy răng run lên nói ra, ta cũng còn có thể kiên trì. Địa phương quỷ quái này, thực đặc biệt. Sao lạnh? Mẹ, chắc không được những cái kia, người, sẽ bao lớn, bao nhỏ. Lão Dư xoa xoa cánh tay, hỏi, đi qua, bao lâu? Nên, sắp đến một giờ rồi a. Tiểu tề cũng có chút không xác định, bởi vì trong này không có mặt trời, không có trăng sáng lên, không có bất kỳ vật gì có thể xem như phán đoán thời gian trôi qua căn cứ. Có, chỉ là vô biên vô hạn băng tuyết, cùng thấu xương hàn phong. A. Lão Dư kêu rên một tiếng, nói ra, thực sự là một ngày bằng một năm, không, độ giây như năm a. Cũng không phải sao thế, nếu là... Tiểu tê động tác biên độ rất tiểu nhẹ gật đầu, mới vừa muốn nói gì thời điểm, chỉ nghe được đỉnh đầu truyền đến một đường tiếng thét chói tai, tựa hồ còn kèm theo tiếng cười thanh thúy. Cái này tiếng thét chói tai nhưng cũng không phải kinh khủng, sợ hãi thét lên, mà là, cùng loại với làm xe cắp treo hoặc là nhảy lầu máy, tại trong kích thích kìm lòng không được phát ra đến. Ngay sau đó, bên tai liền truyền đến bành một tiếng, đồng thời có tuyết trắng vẩy ra mà lên. Bá! Tiểu tê cùng Lão Dư hai người đều bị giật nảy mình. Đông nhiên quay đầu hướng ra phía ngoài nhìn lại. Trong nháy mắt này, trong lòng bọn họ đều sinh ra một loại nào đó dự cảm bất tường. Có phải hay không có yêu thú loại hình đồ vật xuất hiện? Nhưng là trước mắt một màn, để cho bọn họ hai lập tức trợn tròn mắt. Chỉ thấy một cái đại hình trượt tuyết, đang từ bọn họ trước mắt, phi tốc hướng về dưới núi đi vòng quanh. Tiếng thét chói tai lắng lại, tiếng cười cũng càng ngày càng thấp, rất nhanh liền không nghe được. Vừa rồi chính là cái này trượt tuyết, từ đỉnh đầu bọn họ bay xuống dưới, bởi vì bọn hắn đỉnh đầu nham thạch là lòi ra. Cho nên trượt tuyết bay ra nham thạch phạm vi về sau, liền huyền không phi hành một khoảng cách, rơi ầm ầm phía dưới mười mấy mét bên ngoài trên mặt tuyết, phát ra trước đó cái kia bành một tiếng. Cái này, đây là nháo loại nào a? Tiểu Tề cùng Lão Dư liếc nhau, đều thấy được trong mắt đối phương chấn kinh. Lão Dư còn rủi rủi con mắt, tới phía ngoài dò xét hạ thân tử, xác định bọn họ không nhìn lầm. Trượt tuyết mặc dù nhưng đã đi xa, nhưng là trong đống tuyết lưu lại dấu vết, còn ý nghĩa nguyên rõ ràng. Nhỏ vụn dấu chân, hai đạo song song vết cắt. Còn có điểm rơi vị trí hướng về chung quanh vẩy ra bông tuyết dấu vết, cũng là tốt nhất chứng minh. Lão Dư, mới qua, vậy, đó là trượt tuyết sao? Tiểu Tề chỉ trượt tuyết biến mất phương hướng, nhìn xem đồng dạng trợn mắt hốc mồm Lão Dư, không xác định hỏi. Ừ ngực. Lão Dư hung hăng nuốt nước miếng một cái, gật đầu nói, ứng, hẳn là A. Cơ mờ nở, đây là cái gì đại thần? Thực đem nơi này xem như trượt tuyết trận. Tiểu Tề hoảng sợ nói. Lão Dư cũng có đồng dạng ý nghĩ. Sau một khắc, hai người đồng thời an tĩnh. Nhìn lẫn nhau một cái. Bọn họ đều đã nghĩ đến trên xe trượt tuyết người thân phận. Tựa hồ, liền là lại bên ngoài thời điểm, để cho Bá Đao Đảo Hành đều cùng cung kính kính vấn an vị kia. Là, vừa rồi tiếng thét chói tai cùng tiếng cười vui, hẳn là vị kia bên người đàn bà và con nít phát ra tới. Cái này, đây là tới thăm dò di tích vẫn là khách du lịch du ngoạn đến rồi. Nhìn lại mình một chút, cóng đến đều nhanh muốn quên bản thân họ cái gì. Người với người khác biệt làm sao lại lớn như vậy bóp. Tiểu Tề cùng Lao Dư hai người trong lòng cái kia bị khuất ta, cái mũi chua chua, đều muốn khóc lên. Một bên khác, trượt tuyết nhanh chóng tại trên mặt tuyết trượt lấy. Hai bên cảnh tuyết phi tốc lui lại. Tại đã trải qua lúc đầu khẩn trương về sau, Lăng Tuyết Phỉ tâm tình cuối cùng là thêm chút bình phục lại, không còn hét lên, nhưng là khuôn mặt vẫn là đỏ bừng, nhịp tim cũng phù phù nhảy thật nhanh. Cái này có thể so sánh công viên trò chơi bên trong xe cắp treo thuyền hải tặc cái gì kích thích nhiều. Lão bà, cảm giác như thế nào? Lâm Phàm cười xấu xa lấy nhìn về phía Lăng Tuyết Phỉ, hỏi. Vừa rồi tại Lăng Tuyết Phỉ còn không có chuẩn bị kỹ càng tình huống dưới, Lâm Phàm liền dẫn động cơ quan thú trận pháp, trực tiếp bắt đầu phi nhanh. Hơn nữa gặp được chi loại kia đài cao thời điểm cũng hoàn toàn không có giảm tốc độ, trực tiếp liền bay ra. Ngươi còn nói. Lăng Tuyết Phỉ vỗ nhẹ Lâm Phàm một lần, sang giọng, lấy tay quạt phiến đỏ bừng khuôn mặt. Ha ha ha. Lâm Phàm cười vài tiếng, nói ra, ngươi xem bọn nhỏ đều không sợ, ngươi cái này làm mụ mụ cũng không thể biểu hiện kém cỏi a. Chính phải, mama ngươi không thể làm như vậy được a. Kỳ Kỳ e sợ cho thiên hạ không nói linh tinh nói. Ngồi ở Lâm Phàm trên đùi tiểu tiểu Kỳ cũng vỗ tay nhỏ ồn ào lấy, không được nga không được a. Hai tiểu gia hỏa này thế nhưng là một chút đều không sợ hãi, toàn bộ hành trình hoặc là vui vẻ cười lấy, hoặc là chính là liễu ra liễu dịu nói chuyện. Các ngươi hai cái này tiểu không lương tâm, bắt đầu ghét bỏ mụ mụ đúng không? Lăng Tuyết Phỉ rỗi ra xanh miết giống như ngón tay, điểm một cái Kỳ Kỳ cái chán, lại nhéo nhéo tiểu tiểu Kỳ khuôn mặt, cọ sát lấy răng ngà nói ra. Không có, mama ta không dám. Kỳ Kỳ lắc đầu liên tục, hướng Lâm Phàm trong ngực né tránh, ba ba nhanh cứu ta với. Lâm Phàm giang tay ra, cười nói, bọn nhỏ a, ta có thể không thể trêu vào các ngươi mụ mụ. Lăng Tuyết Phỉ cười xấu xa lấy gãi gãi Kỳ Kỳ ngứa ngáy thịt, Kỳ Kỳ lập tức ha ha ha nở nụ cười. Mẹ con ba tại trên xe trượt tuyết đánh náo loạn lên. Cũng may trượt tuyết đủ lớn, hơn nữa Lâm Phàm cái này lão tài xế điều khiển cũng rất ổn. Đi tới nơi này thế giới băng tuyết về sau, Lăng Tuyết Phỉ phảng phất đều càng thêm thả ra bản thân, cả người đều phi thường nhẹ nhõm. Một màn này cũng được Bạch Long núi trong di tích một đường xinh đẹp phong cảnh. Những nơi đi qua, mang theo trận trận hoan thanh tiếu ngữ. Thể nghiệm qua tốc độ cùng kích tình về sau, tại một chỗ tương đối bằng phẳng tuyết nguyên bên trên, Lâm Phàm khống chế cơ quan thú giảm chậm lại, lấy hơi nhanh hơn đi bộ tốc độ, lôi kéo trượt tuyết chậm chạp tại tuyết nguyên lên trượt. Tốc độ chậm lại, cũng thuận tiện thưởng thức ven đường phong cảnh. Chương 1257, băng nguyên người tuyết. Hoa, tỷ, ngươi mau nhìn, thật nhiều tuyết vị. Tiểu tiểu Kỳ đứng ở trượt tuyết chỗ ngồi vị trí trung tâm, mặt hướng về sau, trái tay vịn trượt tuyết chỗ ngồi chỗ tựa lưng, phải tay chỉ đằng sau trắng xóa tuyết nguyên, mại thanh mại khí nói ra. Tại tiểu tiểu Kỳ bên cạnh, Kỳ Kỳ mặt hướng sau quỳ trên ghế ngồi, hai cái cánh tay khoác lên chỗ tựa lưng bên trên, cũng chớp sáng mắt to nhìn đằng sau. Tỷ, nhiều như vậy tuyết, có thể trồng thật là tốt đẹp một cái lớn người tuyết đâu. Tiểu tiểu Kỳ hai cái cánh tay mở ra, khoa tay múa chân một cái, ngựa khí có chút chờ mong nói ra. Nghe vậy, Kỳ Kỳ lập tức ánh mắt tránh phát sáng lên. Đáp người tuyết, trồng cái đại tuyết nhân. Tựa hồ, rất thú vị nha. Tiểu tiểu Kỳ, ngươi nghĩ đáp người tuyết sao? Kỳ Kỳ nhìn về phía bên người tiểu tiểu Kỳ, hỏi. Ừ. Tiểu tiểu Kỳ gà con mổ thóc giống như gật cái đầu nhỏ. Kỳ Kỳ nở nụ cười. Hiểu sau đó xoay người ôm chặt lấy Lâm Phàm cánh tay, lung la lung lay, làm nũng nói, ba ba, chúng ta đắp người tuyết có được hay không vậy? Ba ba, đắp người tuyết, ta muốn cùng tỷ đắp người tuyết. Tiểu tiểu Kỳ cũng ôm lấy Lâm Phàm cánh tay, nại thanh nại khí nói xong. Đối với bọn nhỏ yêu cầu, Lâm Phàm từ trước đến nay đều sẽ không cự tuyệt, cho nên hắn liền khống chế cơ quan thu chậm rãi ngừng lại. Rất nhanh, trượt tuyết vững vàng đứng tại trên mặt tuyết. Trung quanh địa thế đều tương đối bằng thẳng, là cái đắp người tuyết nơi tốt. Tiểu tiểu Kỳ, đi, đắp người tuyết đi. Kỳ Kỳ reo hò một tiếng, lôi kéo tiểu tiểu Kỳ tay liền vui sướng nhảy xuống trượt tuyết, mừng rỡ tại trong đống tuyết chạy bắt đầu chuyển động, lưu lại liên tiếp chân nhỏ ấn. Lâm Phàm vận chuyển chân khí làm sơ khống chế, liền có thể để cho Kỳ Kỳ cùng tiểu tiểu Kỳ tại dẫm lên trong đống tuyết thời điểm, sẽ không vùi lấp xuống dưới quá sâu, nhiều lắm là cũng chính là có thể đạp xuống đi 2-3 cm. Nếu như không như thế khống chế lời nói, tiểu tiểu Kỳ nhảy một cái vào trong đống tuyết, trực tiếp liền không người. Thân ái lao bà đại nhân, mời. Lâm Phàm đứng lên, cười tủm tỉm hướng về Lăng Tuyết Phỉ duỗi ra một cái tay. Lăng Tuyết Phỉ phong tình vạn trùng trắng Lâm Phàm một chút, nhẹ nhàng đưa tay khoác lên Lâm Phàm trên tay, đứng lên. Sau đó hai người cũng đi xuống trượt tuyết. Ba ba mama, các ngươi mau tới nha. Kỳ Kỳ tại xa 7-8 mét địa phương lanh lợi hoan hô. Tiểu tiểu Kỳ chồng ngông lên ngồi chồm hổm trên mặt đất, đang dùng hai cái tay nhỏ hướng trung gian vốc lấy tuyết. Tới rồi. Lâm Phàm cười trả lời một câu, sau đó nắm Lăng Tuyết Phỉ tay đi tới. Đối với đắp người tuyết, Kỳ Kỳ vẫn là kinh nghiệm, trước vỏ cái tiểu tuyết bóng, sau đó tại trong đống tuyết đẩy lăn qua lăn lại, tuyết cầu từ từ lớn lên. Hơn nửa giờ sau, bốn cái người tuyết liền trồng tốt rồi. Hai cái tương đối cao lớn song song mà đứng, hai cái tương đối nhỏ ở phía trước. Là Lâm Phàm một nhà bốn chiếc. Đừng nói, chất vẫn rất ra dáng, ngũ quan đầy đủ, còn có mũ, khăn quàng cổ trở phối sức. Lâm Phàm cho người tuyết chung quanh bố trí một đường thông khí cấm chế, tránh cho bọn họ bị gió thổi ngược lại. Nếu như không có nhận người vì phá hư lời nói, cái này bốn cái người tuyết, đại khái có thể giữ lại đến N5 về sau Bạch Long núi di tích lần nữa mở ra, đến lúc đó tiến đến thăm dò di tích người liền sẽ phát hiện, nơi này lại có bốn cái người tuyết. Lâm Phàm còn tại người tuyết nội bộ thiết trí một cái so sánh đơn giản pháp trận, nếu có người cố ý phá hư người tuyết lời nói, liền sẽ có kinh hỉ chờ lấy hắn, mặc dù không đến mức thương tới tính mệnh, nhưng là dọa kêu to một tiếng là khẳng định. Đế tử Huyền Dương Tiên Tôn ác thú vị. Lại qua không sai biệt lắm nửa giờ, Lâm Phàm một nhà bốn chiếc lần thứ hai trượt tuyết, tiếp tục thăm dò cái này thế giới băng tuyết. Mới vừa đi về phía trước vẫn chưa tới 10 phút đồng hồ, Lâm Phàm liền gặp di tích cái thứ nhất dân bản địa, băng nguyên người tuyết. Băng nguyên người tuyết là một loại sinh vật hình người, chẳng những giống như hơn nữa thân thể tỷ lệ cũng cùng người rất tiếp cận, ngũ quan phân bộ cũng cùng nhân loại tựa như, chỉ là một đầu rất cao. Lâm Phàm gặp được cái này băng nguyên người tuyết là trưởng thành, đoán chừng có vượt qua 3 mét tiếp cận 4 mét bộ dáng. Toàn thân bộ lông cũng là tuyết bạch, hoàn mỹ cùng tuyết nguyên hòa làm một thể, tạo thành tốt nhất ngụy trang, nếu như không tử tế quan sát lời còn thật không dễ dàng nhìn ra. Lúc đầu cái này băng nguyên người tuyết là ngửa mặt nằm trên mặt đất, thân thể hãm sâu tại trong đống tuyết, coi như dẫm ở trên người hắn cũng không dễ dàng phát hiện. Đây cũng là băng nguyên người tuyết săn mồi một loại sách lược, một khi có sinh vật từ trên người hắn đi qua, sẽ lập tức bị hắn xé nát, trở thành no bụng đồ ăn. Bất quá lần này, băng nguyên người tuyết vận khí tựa hồ không hề tốt đẹp gì. Ba cái cơ quan thú lôi kéo trượt tuyết trực tiếp từ trên mặt hắn ép tới, nhất là trượt tuyết trong đó một cái chưa cắn, tại băng nguyên tuyết trên mặt người lướt qua, thậm chí còn để lại một đường rõ ràng ấn ký. Băng nguyên người tuyết muốn đem trượt tuyết liền giống như phía trên người cùng một chỗ xé nát, lại phát hiện mình căn bản không thể động đậy, chờ trượt tuyết trượt ra ngoài 4-5 mét về sau, hắn mới khôi phục hành động. Bay nhảy. Băng nguyên người tuyết tức giận vô cùng, lập tức xoay người vọt lên, hai cái to lớn bàn chân, thật sâu lâm vào trong đống tuyết. Giẫm ra hai cái thật sâu dấu chân to. Giống băng nguyên người tuyết nổi giận gầm lên một tiếng, bước nhanh chân liền đuổi theo trượt tuyết chạy như điên. Trên mặt còn có một đạo nghiêng hồng hồng dấu vết, để cho hắn tại hung ác ở giữa, nhiều hơn mấy phần khôi hài. Hoa, ba ba mama, các ngươi mau nhìn vịt, có tuyết lớn trách. Thật hung tuyết lớn trách ra, hắn đang đuổi chúng ta đây. Ha ha ha, ba ba chạy mau, không nên để cho hắn đuổi theo. Kỳ kỳ cùng tiểu tiểu kỳ nhìn xem đằng sau đuổi theo băng nguyên người tuyết, chẳng những không có sợ hãi, ngược lại còn liễu ra liễu díu vừa nói vừa cười, hiếu kỳ đánh giá băng nguyên người tuyết. Tựa hồ là nhìn thấy cái gì hiếm lạ thú vị đồ vật, hoàn toàn không có đem cái kia đủ để nhẹ nhõm xé nát khí kình đỉnh phong cổ võ giả băng nguyên người tuyết để vào mắt. Loại này trưởng thành băng nguyên người tuyết, không sai biệt lắm đã có thể được xem Bạch Long núi bên trong di tích ở vào chuỗi sinh vật đỉnh cao nhất sinh linh, một thân man lực hung hãn vô cùng, hai cánh tay có thể sống xé hổ báo, thực lực có thể so với tông sư tiền kỳ đến trung kỳ bộ dáng, cũng sẽ là thăm dò di tích thế hệ tuổi trẻ đem phải đối mặt to lớn nhất nguy hiểm. Cũng may bên trong di tích băng nguyên người tuyết số lượng cũng không tính nhiều. Bằng không thì tiến đến cái kia chừng 1.000 người, đoán chừng không mấy cái có thể còn sống ra ngoài. Bất quá cái này băng nguyên người tuyết vận khí cũng không tốt, trừ bỏ Lâm Phàm một nhà bên ngoài, hắn gặp được bất kỳ người nào khác cũng có thể nhẹ nhõm treo lên đánh, nói không chừng còn có thể ăn non nê, nhưng là rất bi kịch là, hắn vừa vặn gặp nhất không thể treo vào người. Còn bị nhục nhã một phen. Lâm Phàm mặt mỉm cười, khống chế cơ quan thú tốc độ, không nhanh không chậm, bảo trì tại một cái so sánh bình ổn trình độ, để cho băng nguyên tuyết người vô pháp đuổi theo, nhưng cũng sẽ không kéo ra quá xa. Giống. Băng nguyên người tuyết quy tương đối thấp, hắn nhìn không ra Lâm Phàm trêu đùa, chỉ là đối với con mồi đào thoát khống chế mà cảm thấy phẫn nộ, một bên đuổi theo, một bên gầm thét. Lưu lại một chuỗi cự dấu chân to, giữa lẫn nhau cách vượt qua 5 mét, cái này cũng cho thấy băng nguyên người tuyết bước một bước chính là 5 mét trở lên. Thậm chí còn đã dẫn phát bên cạnh tuyết sơn đã xảy ra tuyết lở. Không biết có hay không thằng xui xẻo vừa lúc ở tòa kia trên tuyết sơn. Nhìn ta thủy phao thuật. Kỳ kỳ đôi mắt chớp lên, nghĩ dùng nước thuật đi đánh băng nguyên người tuyết. Kết quả gia quân bất lợi, lần thứ nhất thất bại. Dù sao trượt tuyết là tại tiến lên bên trong, mặc dù rất bình ổn, nhưng vẫn là phải có chút ảnh hưởng, mà kỳ kỳ trước đó đều là đang đứng im trạng thái thi triển thủy phao thuật, tình huống không giống nhau. Tỷ tỷ, cố lên. Tiểu tiểu kỳ vỗ tay, ở bên cạnh mãi thanh mãi khí cho kỳ kỳ cố lên động viên. Kỳ kỳ trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên một vòng nghiêm túc, lần thứ hai thử nghiệm. Lại thất bại. Bất quá lần này muốn tốt một chút, tối thiểu nhất bong bóng xuất hiện hình thức ban đầu, mặc dù rất nhỏ. Lâm Phàm cùng Lăng Tuyết Phỉ đều không nói gì, yên lặng nhìn xem Kỳ Kỳ. Tiểu gia hỏa thất bại hai lần cũng không có nhục chí, lần nữa thử nghiệm. Thủy phao thuật. Cái này lần thành công. Một cái lớn bằng quả bóng rổ bọt nước nhỏ ngưng tụ mà thành. Kỳ Kỳ khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên ra vẻ mừng rỡ, sau đó tay nhỏ bại xuống, khống chế bong bóng đánh tới hướng băng nguyên người tuyết. Bành! Bong bóng đúng lúc nện trúng ở băng nguyên tuyết đầu người bên trên, trực tiếp bạo liệt. Bởi vì nơi này nhiệt độ rất thấp, bắn tung tóe nước sôi tích trực tiếp biến thành một cỗ trắng xóa sương mù, tung bay tản ra. Giống! Giống! Băng nguyên người tuyết càng nổi giận hơn. Mặc dù cái kia tiểu bọt nước nhỏ không cách nào đối với hắn tạo thành tổn thương, nhưng là quá đặc biệt. Sau khi dễ người tuyết, thế là truy càng hăng say. Tỷ tỷ thật là lợi hại. Tiểu tiểu kỳ mở to hai mắt nhìn, ngữ khí sùng bái không thôi. Cái này khiến kỳ kỳ trong lòng rất đắc ý, tâm tình càng thêm khoái trá. Chương 1258, động tác vở kịch. Kỳ kỳ bắt đầu không ngừng dùng nước thuật trêu đùa băng nguyên người tuyết. Nguyên một đám bong bóng liên tiếp nện ở băng nguyên tuyết trên mặt người. Mặc dù kỳ kỳ hiện tại đang thi triển thủy phao thuật cho băng nguyên người tuyết không tạo được tổn thương gì, nhưng là băng nguyên người tuyết lại bị loại hành vi này triệt để chọc giận. Phẫn nộ gầm to, đỏ ngầu cả mắt, đại khái dưới đáy lòng đặt quyết tâm, coi như đổi tới chân trời góc biển, cũng phải đem phía trước cái kia đáng giận ra hòa xé nát. Chỉ bất quá hắn nguyện vọng này, là vĩnh viễn sẽ không đã đạt thành. Ở trong quá trình này, kỳ kỳ đối thủy phao thuật lý giải cùng nắm vững trình độ, cũng ở đây từng bước tăng lên. Nàng rất thậm chí đã có thể khống chế bong bóng trên không trung tương đối linh hoạt di động, tiến lên lui lại, rẽ trái rẽ phải, lên cao dưới phủ, gia tốc giảm tốc độ, chơi thật quá mức. Trước đó, kỳ kỳ chỉ có thể khống chế bong bóng hướng một cái phương hướng ném ra bên ngoài. Ngắn ngủi hơn nửa giờ, tiến bộ liền đã như thế rõ rệt. Có thể nói băng nguyên người tuyết không thể bỏ qua công lao. Cũng chính vì như thế, cho nên Lâm Phàm không định giết cái này băng nguyên người tuyết, đem hắn xem như một cái đồ chơi hoặc là bồi luyện a. Những người khác đụng phải trừ bỏ đào mệnh không có lựa chọn nào khác, hơn nữa đào mệnh còn chưa nhất định có thể trốn được băng nguyên người tuyết, tại Lâm Phàm trong mắt, chỉ có thể khổ cực biến thành bọn nhỏ đồ chơi cùng bồi luyện. Không có cách nào cường giả sinh hoạt chính là như vậy giản dị tự nhiên, lại buồn thể. Đó là cái gì? Là vị tiên sinh kia. Hắn thế mà bị một cái cự đại tuyết nhân trách đuổi theo. Đánh rắm, cái gì đuổi theo, ngươi không thấy được người ta đi bộ nhàn nhã, một chút không hoảng hốt sao? Hiển nhiên là đang đùa bỡn cái kia tuyết lớn trách. Bất kể là trượt tuyết vẫn là băng nguyên người tuyết, cũng không tính là tiểu gia hỏa, náo ra động tĩnh không nhỏ, nghĩ không cho người chú ý tới cũng khó khăn. Tại là không ít người đều thấy được băng nguyên người tuyết đuổi theo trượt tuyết hình ảnh. Tại là không ít người đều bị chấn kinh rồi. Tại là không ít người thế giới quan đều sụp đổ. Sau đó không lâu, Lâm Phàm một nhà gặp cái thứ hai di tích sinh linh, là một cái lợi chảo bằng gấu, hình thể thậm chí so băng nguyên người tuyết còn muốn lớn hơn 3 phần. Bất kể là trong di tích sinh linh mạnh mẽ, vẫn là ngoại giới sư hổ báo các loại manh thú, đều có lãnh địa ý thức, ngay cả tiểu cầu đều sẽ thẹ dầm đến quyền định lãnh địa, lợi chảo băng gấu tự nhiên cũng không ngoại lệ. Hắn lúc đầu lười biếng nằm tại lãnh địa mình trung ương trên một tảng đá lớn mặt, sờ lấy cái bụng suy nghĩ nhân sinh. Ách, gấu sinh, kết quả là phát giác được có khách không mời mà đến xâm nhập lãnh địa mình. Lâm Phàm chuẩn mất lấy băng nguyên người tuyết xông vào lợi chảo băng gấu lãnh địa. Lợi chảo băng gấu cảm giác mình nhận lấy khiêu khích, lập tức liền giận, tay gấu mãnh liệt vỗ một cái, xoay người mà lên, giống một tiếng, mở ra chân sau từ trên đá lớn cao cao nhảy lên, trọng trọng rơi xuống đất, phát ra một tiếng vang thật lớn, điểm rơi chỗ phạm vi lớn tuyết đều hướng về chung quanh tản ra. Bành, bành, bành. Lợi chảo băng gấu dừng lại một chút, từ mặt bên bước nhanh chân hướng về trượt tuyết trận đi qua. Tốc độ so băng nguyên người tuyết nhanh hơn mấy phần. Lại còn thật làm cho hắn đuổi theo, ở cách trượt tuyết còn có 6-7 mét thời điểm, liền một cước trọng trọng giẫm trên mặt đất, mượn phản trùng lực đạo cao cao nhảy lên. Trừng cao 4-5 mét. Há to miệng lấy, phát ra khủng bố tiếng gào thét. Lợi chảo lóe ra hàn quang, mang theo cực kỳ nguy hiểm khí tức. Hung hãn từ chỗ cao hướng về trượt tuyết nhào xuống dưới. Nha. Kỳ kỳ dọa đến tiểu mặt mũi trắng bệnh, kêu một tiếng. Lăng Tuyết Phỉ cũng vô ý thức nắm chặt Lâm Phàm tay. Lâm Phàm nhíu mày một lần, có chút không thích, cái này đại bổn hùng, đến cho hắn chút giáo huấn. Thế là Lâm Phàm bàn tay nhẹ khẽ vẫy một cái, một đường trong suốt bình chướng lập tức bao phủ lại trượt tuyết. Bành! Sau một khắc, lợi chảo băng hùng phát xuống tới thân thể bỗng nhiên trì trệ, phảng phất đụng vào một cái trên mặt phẳng, đầu đều lệch ra, đầu lưỡi phun, ánh mắt đột xuất. Tứ chi bày ra một loại khá là khôi hài tạo hình. Sau đó, dán bình chướng tuột xuống, tại trong đống tuyết lộn hai vòng, mà trượt tuyết không có nhận đến ảnh hưởng chút nào. Đừng sợ, chỉ là một cái đại bổn hùng mà thôi. Lâm Phàm nhàn nhạt nói. Lăng Tuyết Phỉ cùng bọn nhỏ cái này mới chậm rãi buông lòng xuống. Mà lợi chảo băng gấu cũng là da dày thịt béo, đụng một cái cũng không có gì đáng ngại, quay cuồng hai vòng mấy lúc sau trực tiếp liền nhảy dựng lên. Lúc này vừa vặn đằng sau băng nguyên người tuyết cũng đuổi theo. Con hảo chết không chết liếc lợi chảo băng gấu một chút. Giống, giống giống. Lợi chảo băng gấu hướng về phía băng nguyên người tuyết gầm to hai tiếng. Ý nghĩa nha, đại khái thì tương đương với ngươi nhìn cái gì. Băng nguyên người tuyết cũng trở về hai tiếng gầm rú, không sai biệt lắm chính là nhìn ngươi sao thế ý tứ. Cảm xúc đều đến mức này, không đánh lên đều không thể nào nói nổi. Hơn nữa hai cái này cùng là Bạch Long núi di tích dân bản địa sinh linh, quan hệ có thể cũng không tính tốt. Hiện tại lại là băng nguyên người tuyết xông vào lợi chảo băng gấu lãnh địa, lại thêm cái này hai hàng tâm tình đều rất bực bội, cho nên cái này một lời không hợp, trực tiếp liền ra tay đánh nhau. Lợi chảo băng gấu một bàn tay đánh ra, băng nguyên người tuyết nắm tay tương đối. Ba ba ma ma các ngươi mau nhìn, đại bổn hùng cùng tuyết lớn trách đánh nhau. Kỳ kỳ chỉ đằng sau la lớn. Còn không phải sao, băng nguyên người tuyết cùng lợi chảo băng gấu ngươi một quyền ta một bàn tay, đánh có tới có lui, bất quá bọn hắn đánh về đánh, cũng không có từ bỏ truy lâm phạm, một bên đánh một vừa đuổi theo. Bành bành bành thanh âm liên tiếp không ngừng vang lên. Tuyết lớn trách, cố lên. Kỳ kỳ thanh âm thanh thúy hô. Đại bổn hùng, đánh nó. Tiểu tiểu kỳ vung vẩy lên nắm tay nhỏ, mãi thanh mãi khí hô hào. Hai tỷ đệ riêng phần mình chọn một ủng hộ đối tượng, bắt đầu cho cái kia hai cái gì tích sinh linh thêm bắt đầu giàu đến rồi. Băng nguyên người tuyết cùng cực địa băng hùng thực lực tương tự, hơn nữa đều thuộc về da dày thịt béo loại hình, liền giống với LOL bên trong trong sáng thịt lắp đặt đơn lăn lộn phân cự thú cùng biển sâu quá nằm đối lột, ai cũng không đánh nổi ai, trong thời gian ngắn đoán chừng là khó mà phân ra thắng bại. Bất quá một màn này động tác vở kịch nhưng lại xem chút 10 phần, cái này có thể so cái gì phim Hollywood kinh bạo nhiều, chẳng những đánh nhau động tác xem chút 10 phần, hơn nữa còn là thân lâm kỳ cảnh. Cảm nhận thể nghiệm xa không phải 3D có thể so sánh. Hai thằng nhóc nhìn say sưa ngon lành. Cùng lúc đó, Bạch Long núi bên trong di tích một chỗ. Đào Hành, ngươi trọng thương Thiên Khôi Tông đệ tử Tề Tiên Vân, còn hại thủ tịch hộ pháp Trình Liêu Tĩnh vẫn lạc, bút chứng này, ngươi sẽ không cho rằng Thiên Khôi Tông sẽ không tìm ngươi thanh toán a? Thiên Khôi Tông sẽ không đắc tội vị cường giả kia, nhưng là ngươi nói, có thể cũng không thể để cho bọn họ kiên kỵ. Chỉ bất quá ngại vì loại nào đó quy tắc, Thiên Khôi Tông không cách nào xuất động cường giả trực tiếp đối phó ngươi. Cho nên bọn họ liền tìm ta hỗ trợ, để cho ta lấy tính mạng ngươi, mà bọn họ cho ra thủ lao, là ta không cách nào cự tuyệt. Cho nên, Cưu Na Ma mặt mũi tràn đầy nhe răng cười, tay phải lập tức, màu vàng kim bản quay trong tay phi tốc xoay tròn lấy, phát ra táp táp táp thanh âm, khuấy động dưới chân hắn tuyết động cũng bay múa xoay tròn, trong ánh mắt sát khí bốn phía, chằm chằm lên trước mặt Đào Hành, chậm rãi mở miệng, thanh âm rét lạnh vô cùng, tựa hồ để cho cái này thế giới băng tuyết bên trong nhiệt độ càng thêm thấp. Mời ngươi đi chết, được không? Chương 1259 Cưu Na Ma vs Đào Hành. Đào Hành đứng ở Cưu Na Ma đối diện mười mấy mét chỗ, song tay nắm chặt đại đao, đùi phải hướng về mặt bên phóng ra không bước, chân trái nghiêng về ngã vào bên cạnh phía trước, cơ thể hơi chìm xuống, hướng về phía sau ngồi xuống, bắp thịt toàn thân căng cứng, tinh thần cao độ tập trung, đã làm xong chuẩn bị chiến đấu. Cho dù hắn hiện tại đã tấn cấp võ đạo tông sư, nhưng vẫn như cũ có thể từ trên người Cưu Na Ma cảm nhận được nồng đậm uy hiếp. Dù sao đối phương nhưng là một cái tấn cấp cảnh giới tông sư hơn nửa năm cường giả, cảnh giới vững chắc. Thực lực so với vừa mới đột phá Đào Hành mà nói, chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Hơn nữa Đào Hành trước đây cùng Tề Tiên Vân đại chiến một trận, mặc dù cuối cùng thủ thắng, nhưng là hắn cũng bị thương không nhẹ, trạng thái có thể cũng không tốt. Bất quá, Đào Hành có bá đao chi danh, tự nhiên không phải nhát gan nhu nhược, sợ chiến tránh đánh người. Ánh mắt của hắn ngưng trọng, đem Cưu Na Ma xem là đại địch, nhưng là trong đôi mắt hoàn toàn không có ý sợ hãi, ngược lại là thiêu đốt lên mãnh liệt chiến ý. Cưu Na Ma, muốn chiến liền chiến, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy? Muốn giết ta? Vậy phải xem ngươi có hay không bản sự này. Đào Hành thanh âm cao vút, mãnh liệt chiến ý phóng lên tận trời, khí thế cũng liên tục tăng lên, so với Cưu Na Ma cũng không thua bao nhiêu. Ha ha ha, Cưu Na Ma tùy tiện vô cùng cười vài tiếng, ánh mắt phát lạnh, quắc, tốt, nếu như ngươi cầu xin tha thứ lời nói, có lẽ ta còn có thể cân nhắc thả ngươi một con đường sống, nhưng là đã ngươi tự tìm chết, vậy cũng đừng trách ta xuất thủ tàn nhẫn. Chết đi. Tiếng nói rơi, Cưu Na Ma chân phải hung hăng tại trong đống tuyết dậm một cái, nơi đặt chân tuyết trắng lập tức hướng về trung quanh bạo liệt ra, dưới chân xuất hiện một cái thật sâu cái hố. Mà Cưu Na Ma là lập tức nổ bắn mà ra, tốc độ cực nhanh phóng tới Đào Hành. Đào Hành con ngươi có chút co rụt lại, bất quá cũng không yếu thế, hai tay chấn động, đại đao ông một tiếng, phát ra một trận vụ vụ, mà Đào Hành là song tay nắm chặt đại đao, gầm nhẹ một tiếng, ngay sau đó cũng giận hướng mà ra. Đại đao phía trước, khí thế vô song. Hai người lập tức giao phong. Bang. Đại đao cùng kim luân mãnh liệt đụng vào nhau, phát ra sắc nhọn chói tai tiếng ma sát. Đồng thời có sao hỏa bắn tung tóe mà ra. Đào Hành hai tay tê dần, cầm đao tay, động tác biên độ rất nhỏ run một cái. Thân thể cũng xuất hiện trong nháy mắt mất cân bằng, hướng về mặt bên khuynh đảo. Bất quá Đào Hành kinh nghiệm chiến đấu phong phú, lâm tràng phản ứng cũng rất nhanh, một cái linh hoạt bước lướt, từ Cưu Na Ma mặt bên thác thân mà qua. Ai ngờ Cưu Na Ma lại thừa dịp Đào Hành thác thân mà qua lập tức, kim luân hướng về phía sau bay xuống, phản phất hóa thành đoạt mệnh độc xà, hướng về Đào Hành hậu tâm cắt đứt đi. Đào Hành trái tim một trận thít chặt, bản năng hướng về phía trước đụng ngã một lần. Suy. Lưỡi đao nhập thể thanh âm vang lên. Đồng thời có máu tươi biểu bay. Đào Hành một cái lảo đảo, thuận thế tại trong đống tuyết một cái trước nào lộn, cùng Cưu Na Ma cởi ra khoảng cách, mặc dù Đào Hành tốc độ né tránh đã rất nhanh, nhưng vẫn là so ra kém Cưu Na Ma tốc độ công kích. Kim Luân tại sau lưng của hắn hoạch xuất ra một đường tiếp cận dài 10 cm vết thương. Da thịt bên ngoài lật, máu tươi phun ra. Rất nhanh liền đem sau lưng của hắn quần áo đều nhuộm đỏ thấm ướt. Thật nhanh. Đào Hoành đối Cửu Na Ma thực lực có một cái càng thêm hiểu sâu nhận thức. Một chiêu kia mới vừa rồi, tốc độ quá nhanh. Đào Hoành, ngươi không phải danh xưng bá đạo sao? Làm sao lại chút bản lĩnh này? Nếu như là như vậy mà nói, cái kia cũng không tránh khỏi, quá không thú vị điểm. Cửu Na Ma trêu tức thanh âm truyền đến. Bất quá nói tới nói lui, Cửu Na Ma công kích có thể không có chút nào dừng lại. Hắn cũng không phải là cái gì nhân từ nương tay người, cũng không cùng ngươi giảng cứu cái gì công bằng một trận chiến, càng tin phụng thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi được làm chuẩn tắc. Cho nên Cửu Na Ma không hề dừng lại, lần thứ hai trùng sát mà tới. Sợ ngươi không được. Đao Hành sờ một lần đã bị máu tươi thấm ướt phía sau lưng, mặt hiện lên bắt đầu vẻ dữ tợn, cũng giận, giơ đao liền xông ra ngoài. Hai người lần thứ hai đánh nhau, vô cùng kịch liệt, cũng vô cùng hung hiểm. Kinh khí, đao mang đem phương viên số trong phạm vi 10 thước tuyết động đều khuấy động lăn lộn loạn cả lên. Tại trắng loan băng tuyết bên trên, có thể nhìn thấy có chói mắt đỏ tươi vết máu, những cái kia, toàn bộ đều là Đao Hành. Về phần Cửu Na Ma, trừ bỏ có chút thở hổn hển bên ngoài, cũng không rõ ràng thương thế. Một cái là trạng thái toàn thịnh, một cái thì là trọng thương chưa lành. Một cái tấn cấp nửa năm, cảnh giới vững chắc, một cái chính là mới vừa đột phá, cảnh giới phù phiếm. Song phương thực lực khó mà tránh khỏi, sẽ có khoảng cách. Mà chênh lệch này theo hai người giao chiến, sẽ bị càng thả càng lớn. Quá chậm quá chậm. Đào Hành, tốc độ ngươi quá chậm. Thực lực ngươi làm ta quá là thất vọng. Cửu Na Ma một bên cuồng phong bạo vũ giống như công kích tới, một bên ngoài miệng cũng không ngừng nghỉ. Phản phất đem Đào Hành cho rằng con mồi đồng dạng, Đào Hành phản kháng trong mắt hắn, bất quá là vùng vây dây chết thôi. Có cái khác cổ võ giả bị đánh đấu động tinh hấp dẫn mà đến, khả năng còn đánh lấy một chút ngư ông đắc lợi tâm tư, nhưng khi bọn họ nhìn thấy chiến đấu song phương là Đào Hành cùng Cửu Na Ma thời điểm, ý đồ kia lập tức tiêu tán không còn. Đào Hành ngược lại còn tốt, mặc dù làm việc bá đạo, nhưng lại tựa hồ như cũng không có cái gì tiếng xấu, nhưng là Cửu Na Ma cũng không đồng dạng, chẳng những thực lực mạnh, hơn nữa tính cách tàn nhẫn giết, xuất đạo đến nay không đến thời gian một năm, chết ở trên tay hắn cổ võ giả liền đã có mười mấy cái. Chiếu Cửu Na Ma tác phong làm việc, rất có thể tại đánh giết Đào Hành về sau, thuận tiện đem xem cuộc chiến người cũng giải quyết chung rơi. Phách tuyệt nhất đao chạm. Đào Hành cắn răng một cái, liều mạng, chợt quát một tiếng, toàn lực thi triển phách tuyệt nhất đao chạm, hung hăng hướng về Cửu Na Ma vào đầu chém xuống. Chân khí phun trào, quần áo cuồn vũ. Đao mang phun ra nuốt vào mà ra, tại đại đao chúng quanh tạo thành một cái to lớn đao hình hư ảnh. Không gì hơn cái này. Cửu Na Ma cười lạnh một tiếng, không lùi mà tiến tới, trong tay kim luân xoay tròn nhanh hơn, đến mức hoàn toàn thấy không rõ lắm kim luân bộ dáng, chỉ có thể nhìn thấy một vòng kim mang vờn quanh nơi tay chúng quanh. Phảng phất tay nâng lấy mặt trời một dạng. Cả người đều bị kim mang chiếu rọi rắt lên một tầng màu vàng kim. Mặt trời xoắn ốc viên. Cửu Na Ma cánh tay phải mãnh liệt nâng lên, mang theo lóa mắt kim mang, lấy một loại cuồng bạo tư thái, trùng sát mà lên. Bành! Kinh thiên bạo hưởng trong nháy mắt bộc phát. Lóa mắt quang đoàn nổ tung, kinh khí cường liệt hướng về chung quanh quét sạch mà ra. Thật dày tuyết động bị cỗ này kinh khí thổi đến bay múa đầy trời, va chạm chỗ phía dưới càng là xuất hiện một cái rõ ràng hố sâu. Ở nơi này lóa mắt quang đoàn bên trong, một bóng người chật vật bay ngược ra đến. Trong miệng phun máu tươi, chính là Đào Hành. Loại này không có chút nào mưu lợi chính diện cứng rắn, Đào Hành quá bị thua thiệt. Nhưng là nếu như hắn không như thế liều một phen lời nói, cũng đồng dạng là thua không nghi ngờ. Tiến một bước là thâm uyên, lùi một bước là biển lửa, lấy Đào Hành tính cách, tự nhiên là lựa chọn tiến một bước, cho nên hắn sử xuất mạnh nhất chiêu số, cùng Cửu Na Ma liều mạng một chiêu, chỉ là thực lực sai biệt vẫn có chút lớn, Đào Hành trung quy là bị thua. Bành! Đào Hành trọng trọng ngã tại tuyết bên trong, trực tiếp bị tuyết trắng vùi lấp. Chỉ có thể nhìn thấy điểm rơi chung quanh tuyết trắng phía trên, có không ít màu đỏ tươi vết máu. Đại đao cao cao bay trên không trung, rơi xuống, mũi đao hướng xuống, hoàn toàn chui vào tuyết bên trong. Đào Hành, kết thúc. Cửu Na Ma mang trên mặt tàn nhẫn cười, từng bước một, không nhanh không chậm hướng về Đào Hành bên kia đi đến. Tay phải bay xuống, chân khí tuôn ra, đem đắp lên Đào Hành trên người tuyết động thổi ra, lộ ra phía dưới Đào Hành. Áo hai đầu tay áo toàn bộ vỡ vụn, lộ ra gân xanh nô lên cánh tay, hổ khẩu nứt ra lỗ hổng lớn, máu tươi chảy ngang. Sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, so bên cạnh tuyết trắng cũng kém không đi đến nơi nào. Khoe miệng rịn ra vết máu, màu đỏ tươi gai mắt. Đào Hành nết nết miệng, khoe miệng lần thứ hai đã tuôn ra bọt máu, trong lòng không khỏi cười khổ một hồi. Trọng thương, chân chính trọng thương, xa so với ngày đó tại Thiên Thủy Hồ trong trận chiến ấy sở thụ tổn thương muốn càng nặng. Đào Hành minh bạch, mình đã đến tần tử trạng thái, lại không có hoàn thủ đường sống, cũng không có bất kỳ cái gì cơ hội. Chẳng lẽ phải chết ở chỗ này sao? Thực sự là rất không cam tâm a. An tâm lên đường đi. Cửu Na Ma nâng lên kim luân, chỉ hướng Đào Hành, khoe miệng vẩy một cái, liền muốn hạ thủ kết rơi Đào Hành tính mệnh. Nhưng vào lúc này, Cửu Na Ma sắc mặt biến hóa, cảm giác được dưới chân tựa hồ đang khẽ run, ngay sau đó bên tai truyền đến mấy tiếng to lớn mà phẫn tiếng giống giận dữ. Này khí tức, để cho Cửu Na Ma đều cảm giác được uy hiếp. Chương 1260, lại là ngươi nha. Xoát. Cửu Na Ma bỗng nhiên quay đầu, hướng về thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại. ánh mắt ngưng trọng, thần sắc nghiêm nghị, chân khí cũng tại lúc này vận chuyển. Thân ở nguy cơ tứ phía trong di tích, Cưu Na Ma cũng không dám kinh thường, ai biết ở cái này lạ lẫm thế giới băng tuyết bên trong, có thể hay không đột nhiên toát ra cái gì sinh linh khủng bố. Về phần đào hành, sớm đều đã không bỏ dậy nổi, lật không nổi bao lớn sóng. Cho nên Cưu Na Ma không gấp giết đào hành, mà là toàn thân tâm cảnh giác cái này không biết cường đại tồn tại. Tiếng giống giận dữ càng ngày càng gần, còn kèm theo gánh nặng lại gấp rút tiếng bước chân, cùng bành bành bành trầm đủ câm thanh, giống như là toàn lực ra quyền đập nện tại trên thân thể một dạng. Cùng lúc đó, ở cách đào hành cùng Cưu Na Ma giao chiến chi địa cách đó không xa, Lâm Phàm khống chế trượt tuyết vẫn còn đang thong dong chuẩn mất lấy đằng sau băng nguyên người tuyết cùng lợi chảo băng gấu. Kỳ Kỳ cùng Tiểu Tiểu Kỳ là một người bưng lấy một bình hoa ha ha, vừa uống vừa nhìn. Băng nguyên người tuyết cùng lợi chảo băng gấu đều thuộc về loại kia tứ chi phát triển, đầu óc ngu si loại hình, căn bản không có ý thức được mình bị trở thành đồ chơi chuẩn mất lấy chơi, ngược lại là càng đánh càng hăng say. Một bên đánh một bên truy. Đi qua đoạn đường này kịch liệt vật lộn, cái này hai hàng cũng đều bị thương, bất quá ai đều không có yếu thế, vẫn còn đang ngươi một bàn tay một quyền của ta đầu đánh có tới có lui. Đúng lúc này, Lâm Phàm thần sắc hơi động, hắn thần thức sớm đã là kim đan đỉnh phong, coi như không tận lực sử dụng, thần thức cũng sẽ tự phát tràn ngập ở chung quanh, tối thiểu nhất bản thân phương viên hơn 100 mét phạm vi bên trong bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, đều tất cả nằm trong lòng bàn tay. Giờ phút này Lâm Phàm liền thấy được một bên khác đào hành cùng Cưu Na Ma, lập tức liền đoán được chuyện gì xảy ra. Lâm Phàm tâm niệm vừa động, hướng về cơ quan thú truyền đạt chỉ lệnh. Cơ quan thú lập tức cải biến phương hướng đi tới, lôi kéo trượt tuyết hướng đào hành Cưu Na Ma bên kia đi. Đằng sau băng nguyên người tuyết cùng lợi chảo băng gấu không chút do dự cũng cải biến phương hướng, đi theo qua. Rất nhanh, trượt tuyết liền đi tới đảo hành cùng Cưu Na Ma bên cạnh. Cách xa nhau không cao hơn 20 mét. Là bọn hắn ba. Cưu Na Ma ánh mắt ngưng tụ. Trước đó ở bên ngoài, đào hành đối Lâm Phàm thái độ, Cưu Na Ma thế nhưng là nhớ rất rõ ràng, hắn lúc ấy còn nhiều đánh giá Lâm Phàm vài lần, lại thêm mang theo vợ con sông di tích cũng không người khác, cho nên Cưu Na Ma liếc mắt liền nhận ra. Bất quá. Cưu Na Ma mặt ngoài bất động thanh sắc. Nội tâm lại cười lạnh không thôi. Hắn cũng không cho rằng Lâm Phàm là cái gì thế ngoại cao nhân, theo Cưu Na Ma, đào hành thái độ có lẽ căn bản chính là đang diễn kịch, về phần nguyên nhân cũng rất đơn giản, đào hành nhất định là tự nhận là không phải Cưu Na Ma đối thủ, cho nên mới cố ý làm như thế, dùng cái này đến chuyển di ánh mắt, kéo dài thời gian. Đương nhiên, Cưu Na Ma sở di có loại này suy đoán, còn có một cái rất nguyên nhân trọng yếu, chính là hắn căn bản không có từ Lâm Phàm cái kia người một nhà trên người, cảm giác được bất luận cái gì chân khí chấn động. Cưu Na Ma tu luyện qua mật tông nào đó hạng bí pháp, đối chân khí cảm giác so cùng cảnh giới cổ võ giả mạnh hơn không ít, bây giờ cách gần như vậy, cho dù là tôn giả cấp bậc cường giả cố ý ẩn tàng khí tức, hắn cũng ít nhiều có thể phát giác ra. Mà có thể hoàn toàn che đậy Cưu Na Ma cảm giác, tối thiểu nhất cũng phải là tôn giả đỉnh phong, thậm chí là cảnh giới cao hơn cường giả. Nhưng là Lâm Phàm cũng liền hơn 20 tuổi, liền xem như từ trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện, cũng tuyệt đối không có khả năng tại cái tuổi này đạt tới loại kia độ cao. Lại thêm hắn thế mà bị hai cái cảnh giới tông sư yêu thú đuổi theo, thực lực lại có thể mạnh đi đến nơi nào đâu. Ở nơi này mấy điểm nhân tố tổng hợp cân nhắc, Cưu Na Ma có phán đoán. Mà điều phán đoán này, cũng là hắn bi kịch bắt đầu. Xoát. Cưu Na Ma mãnh liệt khoát tay cánh tay, một vệt kim quang từ kim luân bắn ra, đánh phía bên cạnh, trực tiếp đem trong đống tuyết đánh ra một cái hố nhỏ. Một cỗ khí thế cường hãn cũng bay lên. Đồng thời, Cưu Na Ma ánh mắt nhắm lại nhìn xem Lâm Phàm, quát lớn, cút xa một chút. Lại tới gần 1 mét. Cưu Na Ma cho rằng Lâm Phàm chạy phía bên mình tới, là đánh lấy hỏa thủy đồng dẫn dự định, muốn cho hắn hấp dẫn đằng sau hai con yêu thú hỏa lực, từ đó để cho mình thoát thân. Cưu Na Ma cũng không phải cái gì thiện nam tín nữ, tự nhiên không nguyện ý làm loại chuyện ngu xuẩn này, hơn nữa đồng thời đối mặt hai cái cấp bậc tông sư yêu thú, cho dù Cưu Na Ma đối với thực lực mình có lòng tin, cũng sẽ cảm thấy nhức đầu không thôi. Cho nên trực tiếp liền phát ra cảnh cáo. Ngôn ngữ cùng động tác ở giữa, đều để lộ ra nồng đậm uy hiếp ý vị. Ha ha, khẩu khí thật là lớn. Lâm Phàm mặt lộ vẻ vẻ trào phúng, khống chế cơ quan thú ngừng lại. Ánh mắt bình tĩnh nhìn xem Cưu Na Ma. A, lại là ngươi nha. Kỳ Kỳ thấy được đổ vào hố tuyết bên trong đào hành, nháy mắt, thanh âm thanh thúy nói ra, làm sao mỗi lần nhìn thấy ngươi, ngươi đều sẽ thụ thương đâu. Nói xong chu mỏ một cái dính. Tỷ tỷ, ngươi biết người kia sao? Tiểu Tiểu Kỳ mãi thanh mãi khí hỏi. Mặc dù ở bên ngoài gặp qua một lần, nhưng là đào hành hiện tại bản thân bị trọng thương chật vật không chịu nổi, trên mặt cũng đầy là vết máu. Cho nên Tiểu Tiểu Kỳ cũng không có nhận ra hắn. Đúng nha, hắn liền là Kỳ Kỳ lôi kéo Tiểu Tiểu Kỳ nhỏ giọng thầm thì đứng lên. Đào hành giật giật miệng, muốn nói cái gì, nhưng là há miệng, thì có bọt máu từ khỏe miệng tuôn ra. Nhưng là nguyên bản ảm đạm xuống ánh mắt, lần thứ hai có chút thần thái. Nếu như vị kia chịu ra tay lời nói, có lẽ, không, là nhất định, mình nhất định liền không cần chết. Đằng sau băng nguyên người tuyết cùng lợi chảo băng gấu, nhìn thấy trượt tuyết ngừng lại, lập tức con mắt đều trừng lớn, rõ ràng có thể nhìn thấy vẻ mừng như điên. Cuối cùng có thể đuổi kịp. Hai cái to con rất ăn ý đồng thời dừng tay, sau đó hướng về trượt tuyết đánh tới. Tất yếu muốn trượt tuyết liền giống như phía trên người cùng một chỗ xé nát. Lấy biết mối hận trong lòng. Cưu Na Ma bị Lâm Phàm thái độ chọc giận, lúc đầu chuẩn bị trực tiếp động thủ, nhưng nhìn đến hai cái yêu thú nhào về phía trượt tuyết, vừa mới giơ tay lên liền để xuống, cười lạnh nói, thử. Xem ở ngươi sắp bị xé nát phân thượng, ta. Lời còn chưa nói hết, Cưu Na Ma thanh âm liền im bặt mà dừng. Con mắt lập tức trừng cùng chung đồng đồng dạng, miệng cũng lớn dương, nội tâm lật lên kinh đảo hải lãng. Chỉ thấy Lâm Phàm nhẹ nhàng đánh xuống tay, giống như đánh cái tịch mịch, không có động tĩnh chút nào, cái gì mang màu sắc tấm lụa, cái gì mãnh liệt chân khí chấn động, đều không có. Nhưng mà, dương nhanh múa vuốt nhào lên băng nguyên người tuyết cùng lợi chảo băng gấu, liền bị vô bay ra ngoài. Chơi đâu? Lúc này, coi như Cưu Na Ma lại ngu xuẩn, hắn cũng ý thức được, Lâm Phàm thật đúng là cao thâm mạt chắc đại năng giả. Một cái tát bay hai cái cấp bậc tông sư yêu thú cũng không khó, tối thiểu nhất tông sư đỉnh phong liền có thể làm được, nhưng là, một cái tát bay đồng thời, còn không có chút nào chân khí chấn động truyền ra, vậy thì không phải là phổ thông cường giả có thể làm được đến, cho dù tôn giả đỉnh phong đều khó có khả năng, bao nhiêu chắc chắn sẽ có chân khí dấu vết. Nhưng Lâm Phàm vẫn thật là làm được. Điều này nói rõ, thật đúng là hơn 20 tuổi thông thiên cường giả. Cưu Na Ma trong lòng hung ác giật một cái. Sắc mặt kia liền cùng ăn một đống nóng cất thật vất vả cố nén buồn nôn nuốt xuống kết quả không cẩn thận lại phản đi lên một dạng. Chương 1261, khổ cực Cưu Na Ma. Tại Cưu Na Ma chấn kinh đồng thời, Đào Hành cũng vô cùng kinh ngạc. Hắn phát hiện, bản thân mặc dù nhưng đã đem Lâm Phàm coi là cao nhân, nhưng là bây giờ nhìn đến, hắn còn đánh giá thấp vị này thực lực, chiêu này tuyệt đối không phải tôn giả có thể thi triển đi ra. Tuổi gần hơn 20 tuổi thông thiên thần tiên. Suy nghĩ một chút đều làm người cảm thấy điên cuồng. Chờ đã. Đào Hành con mắt lập tức trừng lớn một lần, trong đầu hắn đột nhiên nghĩ đến, đã từng có một lần nghe trưởng bối trong nhà nói chuyện phiếm, nâng lên mấy năm trước cái kia thiên kiêu tranh phong, yêu nghiệt khoe sắc thời đại, tại thời đại kia, võ đạo tông sư cũng chỉ có thể ở thế tục giới xính xính uy phong, nếu là phóng tới cổ võ giới, cái kia chính là đệ bên trong đệ, cũng không dám nói chuyện lớn tiếng, mà thời đại kia tuổi trẻ thiên kiêu, yếu nhất cũng là tông sư đỉnh phong, xếp hạng thứ mười mấy vị kia, cơ hồ toàn bộ đều là tôn giả tu vi. Các trưởng bối còn nhất là cường điệu nâng lên một cái tên, trong giọng nói tràn đầy kính sợ. Lâm Huyền Dương, đây mới thực sự là yêu nghiệt, hoành ép một đời, đem tất cả mọi người quang mang đều che giấu đi, những yêu nghiệt kia thiên tài, cùng hắn một so toàn bộ đều ảm đạm phai mờ, đến mức hắn đồ đệ cùng thủ hạ, đều có thể cùng lúc ấy cao cấp nhất thiên kiêu tranh phong. Hơn nữa đồ sát Côn Lôn tiên giới cường giả như cỏ rác, chân chính cử thế vô địch. Mọi người đều biết, Lâm Huyền Dương có một cái đặc điểm lớn nhất, chính là có cái đẹp như tiên nữ lão bà, còn có cái phấn điêu ngọc trác con gái. Hiện tại xem ra, có lẽ trưởng bối trong nhà tin tức đã rơi ở phía sau, Lâm Huyền Dương rõ ràng đã có đứa bé thứ hai. Không sai, giờ phút này Đào Hành đã đoán được Lâm Phàm thân phận. Về phần Cưu Na Ma, ngốc không kéo mấy, còn cái gì cũng không biết đâu. Bất quá hắn mặc dù không có đoán được Lâm Phàm thân phận, nhưng là cái này cũng không trở ngại hắn nhận rõ Lâm Phàm là cái siêu cấp cường giả sự thật. Đại trượng phu có được giãn được. Cưu Na Ma trong lòng mặc niệm một câu, vội vàng thu hồi kim luân, ôm quyền, không người, tư thái lập tức bày rất thấp, nói, tiền bối, vừa rồi người kêu ai tiền bối? Lâm Phàm trực tiếp cắt dứt Cưu Na Ma lời nói, mặt không biểu tình hỏi ngược một câu. Ách. Cưu Na Ma khỏe miệng co giật hai lần, biểu tình ngưng trọng, nhất thời nghẹn lời. Bất quá nhìn vị này bên người tuổi trẻ xinh đẹp tiểu thê cùng hai cái tiểu hài, niên kỷ cũng không lớn, không phải loại kia có thuật chú nhan lão gia hỏa. Cưu Na Ma dò xét tính nói ra, tiên sinh, là ta có mắt như mù, còn mời ngài. Người kêu ai Thái Sơn? Lâm Phàm lại hỏi ngược một câu. Từ ngực. Cưu Na Ma nuốt nước miếng, khẩn trương không thôi. Mặc dù cảnh vật chung quanh nhiệt độ rất thấp, âm mấy chục độ, nhưng là Cưu Na Ma trên trán lại bốc lên mồ hôi lấm tấm. Trong lòng nhanh chóng vận chuyển. Người này thoạt nhìn tâm nhãn cũng không lớn, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Mặc kệ, trước xin lỗi, nhận lầm, tại cường giả như vậy trước mặt, tư thái thấp một chút, không mất mặt. Tiên sinh, ta sai rồi, ta. Kết quả, người sai ở đâu? Lâm Phàm trực tiếp phát ra linh hồn hỏi một chút. A, cái này, sai, sai tại không nên đối tiên sinh vô lễ, sai. Sai tại. Cưu Na Ma cấp bách mồ hôi đầy đầu. Mà Kỳ Kỳ cùng Tiểu Tiểu Kỳ cũng đã ha ha ha nở nụ cười. Chỉ cảm thấy rất thú vị. Ngay cả Lăng Tuyết Phỉ đều nhếch môi đỏ mỉm cười. Nét mặt vui cười. Lâm Phàm sắc mặt hơi tỉnh lại. Mặc dù Cưu Na Ma làm cho hắn rất khó chịu, nhưng là có thể dẫn vợ con cười một tiếng, cũng coi là lấy công chủ tội. Cho nên Lâm Phàm không định giết hắn. Bất quá, cái này cũng không có nghĩa là Lâm Phàm sẽ tùy tiện buông tha Cưu Na Ma, dù sao vừa rồi hắn thái độ, thật sự là để cho người ta rất khó chịu. Ngay tại Lâm Phàm nói chuyện với Cưu Na Ma ở giữa, băng nguyên người tuyết cùng lợi chảo băng gấu đã xoay người mà lên, song song gầm thét lao đến. Mặc dù vừa rồi Lâm Phàm một cái tắc kia rất đau, nhưng hai cái này to con chẳng những không có sợ hãi, ngược lại còn càng thêm kích phát hung tính, trở nên cuồng bạo lên. Lâm Phàm mắt nhìn xông lại băng nguyên người tuyết cùng lợi chảo băng gấu, sắc mặt biến thành động, có cái ý nghĩ. Hắn nhẹ nhàng nâng tay phải lên, hướng về bệnh viện người tuyết cùng lợi chảo băng gấu nhẹ nhàng một nắm, hai cái lao nhanh to con lập tức liền bất động, tựa hồ bị một đạo vô hình gông xiềng vững vàng giam cầm ngay tại chỗ. Giống, giống. Băng nguyên người tuyết cùng lợi chảo băng gấu lớn tiếng gào thét gầm thét. Bất quá cùng lúc trước gào thét khác biệt, trước đó là phẫn nộ, cuồng bạo, hiện tại thì là lộ ra nồng đậm sợ hãi. Bọn họ rốt cục sợ hãi, rốt cục ý thức được, mẹ, bản thân một mực tại truy người, là cái cường giả khủng bố. Đem băng nguyên người tuyết cùng lợi chảo băng gấu giam cầm lại về sau, Lâm Phàm quay đầu nhìn về phía Kiu Nama, mang trên mặt mỉm cười. Nhưng là không biết vì sao, Kiu Nama trong lòng lại hiện ra một cố dự cảm bất tưởng. Rất nhanh, là hắn biết, chính mình cái này dự cảm, là đúng. Lâm Phàm lần nữa nhấc ra tay, lần này là hướng về Kiu Nama. Sau đó, Kiu Nama liền vô cùng kinh hãi phát hiện, bản thân hoàn toàn không cách nào nhúc đích, phảng phất có một cái bàn tay vô hình, đem chính mình vững vàng giam cầm, đừng nói thân thể không cách nào làm động tác. Ngay cả chân khí trong cơ thể đều hoàn toàn không cách nào điều động. Cái này, đây là cái gì thần tiên thủ đoạn? Kiu Nama không kịp nghĩ nhiều, liền cảm giác mình bay lên. Đây là hắn lần đầu thể nghiệm phi hành. Tâm tình cũng không thoải mái, bởi vì hắn là bị người ném ra bên ngoài, hơn nữa còn là ném về phía băng nguyên người tuyết cùng lợi chảo băng gấu phương hướng. Bành! Kiu Nama rơi xuống đất, điểm rơi ngay tại băng nguyên người tuyết cùng lợi chảo băng gấu trước mặt không cao hơn 5 mét. Hắn thậm chí có thể cảm nhận được trước mặt hai cái tất cả mọi người trong miệng núi phun ra ngoài nhiệt khí. Kiu Nama cùng hai cái tất cả mọi người mắt lớn trừng mắt nhỏ, bọn họ cái này ba cá mẹ một lứa, trừ bỏ trong mắt, cũng không địa phương khác có thể động. Ngay sau đó, bọn họ đồng thời phát hiện mình một lần nữa thu được quyền khống chế thân thể. Phản ứng đầu tiên chính là chạy. Điểm này bọn họ nhưng lại không như mà hợp. Nhưng là bọn hắn vừa mới chuyển thân phóng ra không mấy bước, liền đụng phải một cái trong suốt bình chướng, cho đánh trở về. Thay cái phương hướng chỗ nữa, vẫn là một dạng kết quả. Đụng mấy lần vách tường về sau, ba người bọn hắn đều biết, bản thân tựa hồ là bị giam cầm ở một cái đường kính 20 mấy mét hình tròn không gian bên trong. Trốn là không trốn thoát được. Kiu Nama nhìn về phía Lâm Phàm, ôm dưới quyền, liền muốn thái độ khiêm nhường nhận lầm cầu xin tha thứ. Nhưng vào lúc này, băng nguyên người tuyết cùng lợi chảo băng gấu lại đột nhiên gầm thét xông về hắn. Kiu Nama lập tức tê cả da đầu, không để ý tới nói chuyện, vội vàng tránh né. Ai biết băng nguyên người tuyết cùng lợi chảo băng gấu không buông tha, tựa hồ liền nhận đúng Kiu Nama, một mực tại công kích hắn. Mà Kiu Nama cũng chỉ có thể kiên trì bị ép nên chiến. Trong lúc nhất thời, Kiu Nama cùng hai con yêu thú kịch liệt bắt sát, hơn nữa Kiu Nama cơ hồ là mới vừa khai chiến liền lâm vào gian tình cảnh khó khăn, dù sao hắn nhưng là lấy một chọi hai, đối mặt hai cái không yếu hơn mình đối thủ. Tiên sinh, còn mời ngài dơ cao đánh khẽ, ta nhất định làm vô cùng cảm kích. Kiu Nama lớn tiếng hô hào. Hắn cũng không biết, vừa rồi băng nguyên người tuyết cùng lợi chảo băng gấu trong óc, đồng thời xuất hiện một đạo ý chí, để cho bọn họ công kích trước mặt nhân loại. Đạo ý chí này có uy nghiêm vô thượng, để cho băng nguyên người tuyết cùng lợi chảo băng tim gấu đều sợ run, bọn họ không dám không nghe, cho nên mới sẽ đột nhiên hướng về Kiu Nama phát động công kích. Không hề nghi ngờ, cái này tự nhiên là Lâm Phàm kỳ tác. Hắn không giết Kiu Nama, nhưng cũng sẽ không nhẹ nhõm buông tha hắn. Sống hay chết, liền xem bản thân hắn tạo hóa. Kiu Nama mới vừa hô hai câu, liền không có thanh âm, bởi vì hắn lời mới vừa nói thời điểm hơi vừa phân tâm, liền bị lợi chảo băng gấu một bàn tay đập vào bờ vai bên trên, xương cốt đều kém chút nát. Không dám nói thêm nữa, chỉ có thể toàn lực ứng phó chiến đấu. Đánh vô cùng gian nan. Lâm Phàm cũng không lại đi quản hắn, mà là con ngón búng ra, một vệt kim quang từ tay bên trong bắn ra, tại đào hành còn chưa kịp phản ứng thời điểm, trực tiếp đã rơi vào trong miệng hắn. Đào hành biến sắc. Nhưng là rất nhanh, hắn liền kinh ngạc phát hiện, bản thân thương thế mà ở như kỳ tích chuyển biến tốt đẹp. Ngoại thương lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khép lại. Ngay cả bị chấn thương ngũ tạng lục phủ cùng kinh mạch cũng tốt thất thất bát bát. Thần tiên thủ đoạn a. Đào hành kinh ngạc vô cùng, mấy giây ngắn ngủi thời gian, trọng thương sắp chết hắn liền đã có thể đứng lên. Vừa muốn nói lời cảm tạ, đã thấy cái kia trượt tuyết đã bắt đầu chuyển động, hướng về phương xa trượt đi. Bạch bạch, lần gặp mặt sau không cần bị thương a. Kỳ kỳ từ trượt tuyết chỗ ngồi chỗ tựa lưng lên lộ ra cái đầu nhỏ, ngoắc tay thanh âm thanh thúy nói ra. Đào hành hai tay ôm quyền, hướng về trượt tuyết phương hướng thật sâu bái. Nội tâm vô cùng cảm kích. Đây chính là đại ân cứu mạng. Nhưng kỳ thật tại Lâm Phàm nhìn đến, căn bản chính là không có ý nghĩa một chuyện nhỏ. Liền giống với ngươi đi trên đường, đụng phải hai con kiến đánh nhau, trong đó một cái tương đối cường tráng, đều nhanh đem nhỏ yếu cái kia đánh chết, lúc này ngươi đi lên đem cường tráng con kiến cầm bước lên đến vứt xuống trên mạng nện, nên ngang rời đi. Hai con kiến vận mệnh như vậy cải biến. Nhưng đối với ngươi mà nói, bất quá là không lưng mà thôi. Chương 1262, băng điêu. Lâm Phàm mang theo vợ con, khống chế trượt tuyết đi xa. Thẳng đến hoàn toàn biến mất ở trong tầm mắt, Đào Hành mới chậm rãi đứng thẳng người lên, sau đó quay đầu nhìn về phía một bên khác, đang cùng hai đầu tông sư cấp yêu thú gian nan chém giết Kiu Nama, con mắt nhắm lại, trong ánh mắt hiện lên một tia hàn mang. Hắn cũng không phải đồng ý ăn thiệt thòi người, lần này nếu không phải vừa vặn gặp được Lâm Phàm, chỉ sợ hơn phân nửa là sẽ chết tại Cưu Na Ma trên tay. Hiện tại liền thi thể đều lành lạnh. Tất nhiên Cưu Na Ma muốn giết Đào Hành, cái kia Đào Hành tự nhiên cũng sẽ không khách khí với Cưu Na Ma. Đào Hành tay phải hướng về một chỗ hư không một nắm, bá một lần, chui vào trong đống tuyết đại đao phóng lên tận trời, mang theo không ít tuyết động, phảng phất nhận triệu hoán, đi tới Đào Hành trong tay. Đại đao nơi tay, Đào Hành hai tay hợp nắm, hướng về Cưu Na Ma hung hăng chém ra một đường đao mang. Cưu Na Ma nhíu mắt, bản năng liền nhích sang bên tránh đi, nhưng không có đoán chừng đến trước mặt thêm gần nguy hiểm, bị băng nguyên người tuyết một đấm đập vào trên cánh tay trái trực tiếp liền gãy xương. Nhưng là Cưu Na Ma không kịp kêu thảm, bởi vì lợi chảo băng gấu công kích cũng nhào đỉnh đầu mặt đến đây. Hắn chỉ có thể cắn răng chật vật tương đối. Mà Đào Hành chém ra đao mang, lại bị giam cầm Cưu Na Ma ẩn hình bình chướng ngăn cản, căn bản là không có cách làm bị thương Cưu Na Ma. Lâm Phàm thiết lập bình chướng, như thế nào một cái nho nhỏ võ đạo tông sư có thể phá mở? Thấy cảnh này, Cưu Na Ma nội tâm chửi mắng không thôi, vì tránh né vậy căn bản không có khả năng làm bị thương bản thân một đao, lại không cẩn thận bên trong yêu thú một quyền, chuyện này thấy thế nào làm sao ngu bức. Mà Đào Hành cũng hiểu rõ, Cưu Na Ma ra không được, cũng không đồ vật có thể đi vào, bao quát chân khí ngoại phóng thủ đoạn công kích. Cưu Na Ma, tốt thú vị đi, hy vọng ngươi đừng chết ở chỗ này, chúng ta sổ sách còn không tính xong. Đào Hành ném câu nói tiếp theo, khiêng đại đao nên ngang rời đi. Khoe miệng mang theo cười lạnh. Hỗn đản. Hỗn đản ba. A. Cưu Na Ma nội tâm biệt khuất vô cùng, phát ra phẫn nộ giống lên một tiếng. Bất quá cũng chỉ là vô năng cuồng nộ thôi. Thân làm kẻ yếu, lại có thể thế nào? Ba ba, không phải nói bên trong di tích sẽ ẩn giấu đi rất nhiều nguy hiểm không? Có thể là chúng ta làm sao đều không có gặp được nha. Kỳ Kỳ ngồi ở trượt tuyết trên ghế ngồi, lung lay hai cái đùi, nghiêng đầu nhìn xem Lâm Phàm hỏi. Không phải là không có nguy hiểm, mà là cái gọi là nguy hiểm, tại trước mặt ba người đều không có ý nghĩa mà thôi. Lăng Tuyết Phỉ nhẹ nhàng sờ lên Kỳ Kỳ cái đầu nhỏ dưa, khẽ cười nói, cũng tỉ như trước đó cái kia tuyết lớn trách cùng đại buồn hùng, nếu như là người khác đụng phải lời nói, coi như nguy hiểm. A a. Kỳ Kỳ điểm một cái đầu nhỏ, sau đó ngửa đầu, tiêu ngạo nói ra, ba ba lợi hại nhất. Không sai không sai, ba ba là lợi hại nhất. Tiểu Tiểu Kỳ cũng gật gù đắc ý, mãi thanh mãi khí nói ra. Lâm Phàm thoải mái cười một tiếng, hai thằng nhóc sùng bái ngữ khí, để cho hắn khá là hưởng thụ. Cái này có thể so sánh bất luận kẻ nào A Duôn định hót lời nói, càng làm cho Lâm Phàm cảm thấy tâm tình vui vẻ. Đi thôi, chúng ta đi trong di tích tâm, nơi đó có thể sẽ có chút có ý tứ đồ vật. Lâm Phàm vừa cười vừa nói. Tốt, thô phát. Thô phát. Kỳ Kỳ cùng Tiểu Tiểu Kỳ tràn đầy phấn khởi hô hào. Thanh thúy tiếng nói phi thường dễ nghe. Bang đốc, đi thôi. Lâm Phàm cười nói một tiếng. Cơ quan thú chấp hành chỉ lệnh, điều chỉnh phương tiến về phía trước, bất quá tốc độ không tính là nhanh, vẫn là duy trì một cái bình ổn tốc độ đi tới, không nhanh không chậm tại tuyết nguyên lên trở lấy. Hơn 2 giờ sau, Bạch Long núi di tích vị trí trung tâm. Nơi này có một tòa rất vòng tròn lớn hình bình đài, địa thế so chung quanh muốn hơi thấp một chút, đồng thời chung quanh bị một vòng khe nước vây quanh, để cho trung gian bình đài tạo thành một cái tương đối phong bế hoàn cảnh, cái kia khe nước độ rộng vượt qua 10 mét, hơn nữa sâu không lường được, một chút nhìn xuống chỉ có thể nhìn thấy tối như mực, căn bản không biết sâu bao nhiêu, để cho người nhìn mà phát khiếp, không dám vượt qua. Đây nếu là té xuống, ổn thỏa tan xương nát thịt. Trung gian trên bình đài có một tòa hàn băng vương tọa, tại ngai vàng mặt mơ hồ có một cái nho nhỏ băng điêu, đại khái chỉ có người thành niên tay cỡ bàn tay, nếu như không phải ở đây cổ võ giả nhãn lực lời hữu ích, thật đúng là không nhìn thấy. Mà vương tọa chung quanh thì là mấy chục cái màu băng lam hàn băng lang, đang tại trên bình đài du đãng, thỉnh thoảng phát ra từng tiếng trầm thấp gào thét. Những cái này hàn băng lang đại bộ phận cũng là khí kình hậu kỳ đến cảnh giới đỉnh cao, nhưng trong đó có một con tựa hồ là lang vương tồn tại, hình thể so bình thường hàn băng lang phải lớn 30%, bốn cái bàn chân tựa hồ thiêu đốt lên băng lam sắc hỏa diễm, uy phong lấm lấm, khí tức cường hãn, chí ít cũng là tông sư trung kỳ. Tại lang vương chung quanh, thủy chung có bốn cái cường hãn lang hộ vệ, cũng là tông sư trước cấp bậc. Tính như vậy xuống tới, trên bình đài có tông sư trung kỳ lang vương một cái, tông sư tiền kỳ lang hộ vệ bốn cái, còn có khí sức lực hậu kỳ tới đỉnh phong phổ thông hàn băng lang vượt qua 30 con. Mạnh mẽ như vậy đội hình, liền xem như tông sư cường giả tối đỉnh, cũng không dám tùy tiện trêu chọc. Nhưng chính là như vậy một đám lực lượng cường hãn hàn băng lang, lại tựa hồ như đối trung gian hàn băng vương tọa phi thường kiên kỵ, muốn tới gần, nhưng lại không dám, cho nên mới tại vương tọa chung quanh du đãng, không muốn rời đi. Giờ khắc này ở chung quanh sân thượng, đã tụ tập không ít cổ võ giả. Nói như vậy, di tích khu vực trung tâm là có khả năng nhất sẽ xuất hiện bảo vật, hơn nữa lại là trong di tích nhất bảo vật quý giá. Cho nên đông đảo cổ võ giả liền có ý hướng lấy trung tâm tụ tập mà đến. Đương nhiên, có thể lại tới đây, cũng là tu vi coi như không tệ, yếu nhất cũng là khí kình hậu kỳ, hơn nữa rất nhiều cũng là kẻ già đời, điểm này từ bọn họ ăn mặc áo đông, còn có đội mũ khăn quàng cổ liền có thể nhìn ra được, đều có chuẩn bị a. Mặc dù những trang bị này hoàn toàn không đủ để triệt để chống cự giá lạnh, nhưng là tối thiểu nhất sẽ không để cho bọn họ cong đến run rẩy, lại thêm cổ võ giả thể chất cũng không tệ, cho nên vẫn là có thể chống cự được. Tô Trường Tu cùng Ôn Như Ngọc cái kia một ít giúp người, đã tụ tập cùng một chỗ, hơn 20 người, chiếm cứ một cái phi thường tốt vị trí, không có người dám cùng bọn họ tranh đoạt. Đỗ Tương Tương cũng đến, bất quá nàng phi thường điệu thấp, mang theo mũ rộng vành, hai tay ôm kiếm, yên lặng nhìn chăm chú lên trung ương bình đài. Trừ cái đó ra còn có tiếp cận 300 cái cổ võ giả. Không hề nghi ngờ, trung ương bình đài Hàn Băng Ngai Vàng là có bảo vật, hơn phân nửa ngay tại cái kia băng điêu bên trong, mặc dù không biết là cái gì, nhưng là có thể khiến cho hơn 20 cái Hàn Băng Lang thủ hộ ở chung quanh, nhất định là không thể đổ vật. Cho nên trong mọi người tâm đều một trận lửa nóng. Chỉ là, không nói trước cái kia trên bình đài hơn 20 cái Hàn Băng Lang, liền xem như chung quanh cái kia một vòng rộng vài chục thước thâm uyên, đều bị không ít người chùn bước, không dám tùy tiện thử nghiệm. Mười mấy mét khoảng cách, cũng không phải ai cũng có thể nhẹ nhõm nhảy qua, vạn nhất không nhảy qua, rơi vào thâm uyên, tuyệt đối hữu tử vô sinh. Hơn nữa coi như nhảy qua, rơi xuống đất ngay tại trong bầy sói, còn không lập tức bị xé nát. Bất quá cũng không có người thả vứt bỏ, chỉ bất quá tạm thời đều ở quan sát, hơn nữa đã có không ít người bắt đầu lôi kéo đồng minh. Rất nhanh, chung quanh liền xuất hiện nguyên một đám tiểu đoàn thể, có nhiều 30, 50 người, thiếu cũng có 4-5 cái, bất quá những cái này lâm thời kết minh đoàn thể, kiên cố tính cũng không mạnh, thành viên giữa hai bên cũng sẽ không hoàn toàn tín nhiệm. Đương nhiên, cũng vẫn là có độc hành hiệp, thì như Đỗ Tương Tương. Vị bằng hữu này, tại hạ mã hành không. Ta xem ngươi là một người, thế đơn lực bạc, gì không gia nhập chúng ta, đồng mưu bảo vật. Một cái cao lớn thu cậy hán tử, đi tới Đỗ Tương Tương trước mặt, đưa bàn tay to nói ra. Khí kình đỉnh phong, thực lực rất tốt. Tại mã hành không sau lưng cách đó không xa, có 7-8 cái khí kình hậu kỳ cổ võ giả chú ý bên này, hiển nhiên chính là cái này mã hành không đồng đội, bất quá nhìn qua cũng là lâm thời chấp vá đội ngũ. Không hứng thú. Đỗ Tương Tương thanh âm thanh lãnh nói ra. Thậm chí đều không có mắt nhìn thẳng mã hành không. Dạng này thái độ làm cho mã hành không sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Chương 1263, hợp tác. Bằng hữu, ngươi thấy bên kia không có. Mã hành không hít sâu một hơi, đưa tay chỉ hướng một bên khác, trầm giọng nói ra, Vân Thủy Tông Thiên Kiêu đệ tử Tô Trường Tu, vẫn còn ấm nhà yêu nghiệt Ôn Như Ngọc, hai người bọn họ thế nhưng là bây giờ cổ võ giới đỉnh tiêm nhân vật thiên kiêu, cũng đã là võ đạo tông sư tu vi, hơn nữa bên người còn có hơn 20 người, cố lực lượng này không thể bảo là không mạnh. Nếu như vẫn là đơn đả độc đấu, căn bản không có bất cứ cơ hội nào. Đỗ Tương Tương suy cười một tiếng, nói ra, chẳng lẽ ngươi cảm thấy, liền bằng các ngươi, có thể cùng bọn hắn chống lại. Lời này để cho mã hành không sắc mặt càng khó coi hơn. Không lưu mảy may thể diện, trực tiếp đánh mặt, đùng đùng rung động. Không đợi mã hành không nói chuyện, Đỗ Tương Tương còn nói thêm, coi như cuối cùng đoạt được bảo vật, làm sao chia. Cái này, mã hành không dạ một lần, nói ra, bằng hữu, chúng ta trước nhất trí đối ngoại, cuối cùng được bảo vật sau đó mới đều bằng bản sự. Được rồi, ta không hứng thú. Đỗ Tương Tương trực tiếp lấp kín mã hành không còn muốn lên tiếng. Ngươi, mã hành không ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Đỗ Tương Tương, đeo ở sau lưng tay khoa tay một thủ thế. Sau lưng mấy người kia lập tức nhích lại gần, đồng thời hiện lên hình quạt, ẩn ẩn có lấy vây kín xu thế, nhìn chằm chằm Đỗ Tương Tương. Ngươi thực không lại suy nghĩ một chút. Mã hành không khỏe mắt liếc qua liếc về đồng đội nhích lại gần, trực tiếp liền mở miệng uy hiếp. Bang. Đỗ Tương Tương đại khái cũng là bị mã hành không cho nói phiền, cánh tay rung lên, bảo kiếm xuất vỏ, hàn quang lấp lóe. Một cái khí thế ác liệt cũng bay lên. Tông sư ba. Mã hành không sắc mặt biến đổi lớn, lui lại hai bước, ngay sau đó giống là nghĩ đến cái gì, kinh hô một tiếng, ngươi là Đỗ Tương Tương. Lan. Chớ quấy rầy ta. Đỗ Tương Tương thấp giọng quát lớn một câu. Mã hành không biến đổi sắc mặt hai lần, nắm quyền một cái, tựa hồ tại do dự. Ân. Đỗ Tương Tương băng lạnh ánh mắt quét tới, mang cho mã hành không áp lực cực lớn. Dù sao mã hành không chỉ là khí kình đỉnh phong tu vi, mặc dù nói đứng lên khoảng cách tông sư cũng bất quá kém một bước. Nhưng thực tế chênh lệch lại là rất lớn, chỉ cần hắn một ngày không đột phá, vậy liền căn bản là không có cách cùng Đỗ Tương Tương chống lại. Quấy rầy. Mã hành không hướng về Đỗ Tương Tương ôm dưới quyền, theo sau đó xoay người rời đi. Mặc dù song phương cũng không có phát sinh xung đột, nhưng bên này động tĩnh vẫn là gây nên không ít người chú ý. Là Đỗ Tương Tương. Tô Trường Tu vẫn là một bộ lạnh lùng bộ dáng, nói ra. Ôn Như Ngọc nhìn thoáng qua, gật đầu nói, không sai, là Đỗ Tương Tương, thật đúng là một cái lạt muội từ đâu. Lời này của ngươi nếu như bị nàng nghe được, sợ là không thể thiếu một trận tranh đấu. Ha ha, kỳ thật ta cũng thật muốn cùng Đỗ Tương Tương giao thủ, ta ngược lại muốn nhìn một chút vị này trẻ tuổi nhất nữ tông sư, có phải hay không có tiếng không có miếng. Trẻ tuổi nhất nữ tông sư sao? Tô Trường Tu lẩm bẩm hai câu, tựa hồ rơi vào trầm tư. Hắn đã từng từ tông môn trưởng bối trong miệng, nghe nói qua mấy năm trước cái kia quần tinh sáng chói thời đại một số người cùng một số việc, thời đại kia có hai vị nữ tính thiên kiêu, một là Băng Tuyết Thần Tông Băng Ngưng Tuyết, một là Bảo Long nhất tộc Long Ngạo Tiên, đây mới thực sự là thiên chi tiêu nữ. Tu vi cũng không phải tông sư, mà là tôn giả. Chỉ tiếc, Tô Trường Tu cũng chưa thấy qua tận mắt các nàng phong thái. Ôn Như Ngọc không có chú ý tới Tô Trường Tu biểu hiện, mà là ánh mắt lửa nóng nhìn chằm chằm chính giữa bình đài Hàn Băng Vương tọa, có chút nắm lấy quyền, nói ra: "Tô huynh, cái này Hàn Băng Ngai Vàng bảo vật, chúng ta nhất định phải nắm bắt tới tay." "Ân." Tô Trường Tu gật đầu. Tô Trường Tu cùng Ôn Như Ngọc riêng phần mình phía sau tông môn cùng gia tộc vốn liền khá là thân thiết, hai người bọn họ quan hệ cá nhân cũng rất tốt, xem như một người người, dưới sự liên thủ, đối bảo vật nhất định phải được. Cho dù là cùng là tông sư Đỗ Tương Tương cũng không đáng chú ý, dù sao Đỗ Tương Tương chỉ là một người, mà bọn họ lại là hai cái tông sư, hơn nữa còn có hai mươi mấy cái khí kình hậu kỳ tới đỉnh phong tu vi đồng bạn. Về phần những cái kia lâm thời liều gom lại to to nhỏ nhỏ đội ngũ, tại Tô Trường Tu cùng Ôn Như Ngọc chờ trong mắt người, bất quá là một đám đám ô hợp thôi. Không đáng để lo. Cưu Na Ma cùng Đào Hành còn không hề lộ diện. Tô Trường Tu liếc nhìn một vòng, nhíu mày nói ra. Ôn Như Ngọc cười một cái, nhúng tay nói ra: "Nghe nói Mật Tông cùng Thiên Khôi Tông gần nhất đi rất gần, hơn nữa ở bên ngoài Cưu Na Ma rõ ràng muốn đối phó Đào Hành, nếu như bọn hắn tại trong di tích đụng tới lời nói, tất nhiên sẽ đánh lên. Tô huynh, ngươi đoán, bọn họ ai sẽ thắng?" Tô Trường Tu nhàn nhạt nói: "Đào Hành." "A?" Ôn Như Ngọc thật bất ngờ, hỏi: "Vì sao?" Cưu Na Ma thế nhưng là đã đột phá nửa năm lâu, mà Đào Hành. Tô Trường Tu giơ lên cái cằm, nói ra: "Bởi vì, ngươi xem bên kia." Ôn Như Ngọc quay đầu nhìn lại, trên mặt lập tức hiện lên thần sắc kinh ngạc, là Đào Hành. Không ít người cũng chú ý tới Đào Hành đến. Dù sao ở đây bên trong di tích, võ đạo tông sư chính là cao cấp nhất chiến lực, không thể coi thường. Đào Hành nhìn qua tựa hồ vừa mới đã trải qua một trận đại chiến, trên người có không ít vết máu, quần áo tay áo cũng bạo liệt thành vải vụn, nhưng là khí tức lại rất bình ổn, tựa hồ cũng không có bị thương gì. Nhìn thấy Đào Hành đến gần, người trước mặt đều hướng hai bên nhường một chút, tránh ra một con đường. Đào Hành khiêng đại đao liền đi tới sườn đồi một bên, bang một tiếng, đại đao sử mà, hai tay của hắn án lấy chuôi đao, ánh mắt nhìn chăm chú trên bình đài Hàn Băng Vương tọa. Rất nhiều người đều thấy được di tích bên ngoài, Đào Hành cùng Cưu Na Ma xung đột, hiện tại Đào Hành hiện thân, mà Cưu Na Ma lại không thấy tăm hơi, chẳng lẽ cũng không biết Cưu Na Ma còn sống không vậy, không nghĩ tới Đào Hành thế mà có thể đánh bại Cưu Na Ma, hắn là một cái không sai đối thủ. Tô Trường Tu xa xa nhìn qua Đào Hành, trong khi nói chuyện chiến ý bốc lên. Có cơ hội một trận chiến. Ôn Như Ngọc cười nói. Lại một lát sau, chung quanh tụ tập người đột phá 400. Các vị. Lúc này, Tô Trường Tu ra mặt, thanh âm thông qua chân khí gia trì, trở nên to vô cùng. Mọi người đều thấy được, bảo vật ngay tại chính giữa bình đài, nhưng là ở đó có hơn 20 cái Hàn Băng Lang, trong đó có 5 cái, là cấp bậc tông sư. Nói một lời chân thật, trong chúng ta, không có người nào có thể tại trong bầy sói toàn thân trở ra. Tiếng nói rơi, trang diện có chút rối loạn. Tô Trường Tu nói là lời nói thật, hơn 20 cái Hàn Băng Lang, ai cũng không dám tùy tiện đặt chân bình đài. Cho nên chúng ta muốn hợp tác. Tô Trường Tu lại nói, ở đây tất cả khí kình đỉnh phong tu vi trở lên cường giả, đồng thời xông lên bình đài, hợp lực công kích Hàn Băng Lang, chỉ cần đem cái kia hơn 20 cái Hàn Băng Lang toàn bộ giải quyết hết, bảo vật liền dễ như trở bàn tay. Giải quyết hết Hàn Băng Lang về sau đâu? Có người lớn tiếng hỏi. Ôn Như Ngọc đi đến Tô Trường Tu bên người, nói ra, chúng ta ước định tốt, tại giải quyết rơi Hàn Băng Lang trước đó, cấm chế tự giết lẫn nhau, về phần bảo vật, đợi đến đem Hàn Băng Lang toàn bộ giải quyết, chúng ta lại đều bằng bản sự. Không ít người đều mặt lộ vẻ cười lạnh. Đều bằng bản sự, lời này mặc dù nhìn như công bằng, nhưng là Tô Trường Tu cùng Ôn Như Ngọc rõ ràng là quan hệ mật thiết, hai người bọn họ đại tông sư liên thủ, ai có thể tranh đến qua bọn họ. Đạo lý kia rất nhiều người đều hiểu, nhưng là không ai dám nói thẳng ra. Tô Trường Tu cùng Ôn Như Ngọc tự nhiên cũng biết những người khác lo lắng, bất quá bọn hắn cũng không thèm để ý, bởi vì cái gọi là người vì tiền mà chết, chim vì ăn mà vong, coi như biết rõ cơ hội không lớn, tuyệt đại đa số người cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ, bọn họ chỉ có thể lựa chọn hợp tác. Rất nhanh, khí kình đỉnh phong tu vi cổ võ giả tụ tập trung một chỗ, số lượng tiếp cận 50, Đỗ Tương Tương cùng Đào Hành hai cái này tông sư cũng tham dự tiến đến. Riêng phần mình tản ra, làm thành một vòng tròn lớn. Những người khác là toàn bộ lui lại. Các vị, ta đến 3 tiếng. Mọi người cùng nhau xông lên bình đài. Tô Trường Tu tay cầm trường thương, thanh âm như sấm, bất quá ta xấu xí nói trước, nếu có ai thay đổi chủ ý, hiện tại rời khỏi còn kịp, nhưng là nếu như chờ dưới ai cố ý lạc hậu, cũng đừng trách ta không nể tình. Ôn Như Ngọc cũng nhẹ lay động quạt giấy, nói ra, Tô huynh ý nghĩa, chính là ta ý nghĩa, hy vọng chư vị đồng khí liên tri, ai cũng đánh cái khác chủ ý. Đỗ Tương Tương cùng Đào Hành cũng lần lượt tỏ thái độ. Đám người nhao nhao cam đoan. Nguyên bản có ý nghĩ thế này, người cũng đội vàng bỏ đi suy nghĩ. Bốn vị võ đạo tông sư đều buông lời, ai còn dám tìm đường chết. Tốt, các vị chuẩn bị. Tô Trường Tu trường thương bãi xuống, bắt đầu đếm xem, 3, 2. Đám người vận chuyển chân khí, bắt đầu xúc thế. Nhưng vào lúc này, một trận lẹn xẹt tiếng đột nhiên truyền đến, tựa hồ còn kèm theo mấy tiếng cười thanh thúy. Chương 1264, Manh Long. Bất thình lình thanh âm, để cho Tô Trường Tu chấm dứt đếm ngược, cuối cùng cái kia một trùng quy là không có đếm ra đến. Tất cả mọi người theo tiếng nhìn lại. Rất nhanh, có người hô to một tiếng, là cái Trượt Tuyết. Trong giọng nói lộ ra khó có thể tin. Trượt Tuyết 3. Không ít người nghe nói như thế cũng là một mặt mộng bức, trong này thế nào sẽ có Trượt Tuyết. Đào Hoành lại là lập tức phản ứng lại, Trượt Tuyết xuất hiện, nhất định là cái kia tương lai. Hắn vội vàng nhìn sang. Còn có mấy người cũng đã gặp Trượt Tuyết, dù sao cũng hơi suy đoán. Sau một khắc, ba cái cơ quan thú lôi kéo đỏ trắng giao nhau Trượt Tuyết từ đằng xa phi tốc trượt mà đến, tại trắng loan tuyết nguyên bên trên, lộ ra phá lệ dễ thấy. Tại trên xe Trượt Tuyết, hai đại hai tiểu bốn người nhàn nhã ngồi trên ghế ngồi, cười cười nói nói, thân thể nhẹ nhõm, hai thằng nhóc còn bưng lấy hoa ha ha uống vào. Cái này, đây là tới du ngoạn nghỉ phép đến rồi. Nơi này chính là di tích à, là nguy cơ tứ phía di tích à, các ngươi làm như thế, di tích không sĩ diện sao? Đám người đều sợ ngây người. Lại là bọn hắn. Ôn Như Ngọc con ngươi có chút co rụt lại, nói ra. Tô Trường Tu nhẹ gật đầu, thu thương mà đứng, cũng nhìn sang. Hai người bọn họ đều nhìn không thấu Lâm Phàm, cho nên không có hành động thiếu suy nghĩ, chuẩn bị trước quan sát một lần lại nói. Những người khác tự nhiên cũng không có ai dám đứng ra. Một cái nhìn không thấu người xuất hiện, bằng thêm rất nhiều biến số. Đó là người nào a? Hắc, ngươi còn không biết sao, ở bên ngoài thời điểm, liền bá đao đảo hành đều lấy lễ để tiếp đón đây, tuyệt đối là đại lão. Chẳng lẽ cũng là tông sư cường giả? Chưa nghe nói qua a. Đám người nhỏ giọng nghị luận. Tại ánh mắt mọi người nhìn soi mói, Trượt Tuyết tiếp cận. Người trước mặt tự giác hướng hai bên tránh ra, Trượt Tuyết thuận lợi đi tới sườn đồi bên cạnh. Vững vàng dừng lại. Ba ngốc yên tĩnh ghé vào trong đống tuyết, không nhúc nhích, bọn chúng mặc dù là cơ quan thú, nhưng là bề ngoài nhưng căn bản nhìn không ra, cho nên những người khác tưởng rằng chó thật. Ba ba, nơi này thật nhiều người a. Kỳ Kỳ ngồi trên ghế ngồi bốn phía nhìn thấy, nói ra. Tiếng nói rơi, Kỳ Kỳ ánh mắt sáng lên, thấy được mấy người quen, chiêu bắt đầu tay nhỏ, này, Tương Tương tiểu tỷ tỷ, chúng ta lại gặp mặt rồi. A, ngươi cũng ở đây nha, Tiểu Đao ca ca, lần này không có thụ thương rồi a. Tương Tương tiểu tỷ tỷ, chẳng lẽ là Đỗ Tương Tương? Quả nhiên, Đỗ Tương Tương mang trên mặt sán lạ cười, đồng dạng vẫy tay đáp lại, cùng Kỳ Kỳ chào hỏi, còn thái độ cực kỳ cùng kính hướng Lâm Phàm Vân An. Không nói trước Lâm Phàm thực lực khủng bố đến mức nào, vẹn vẹn là đưa cho Đỗ Tương Tương vô song kiếm quyết, cũng đã là chân chính thần công bí tịch, cho nên Đỗ Tương Tương mang lòng cảm kích, đương nhiên sẽ không mất cấp bậc lễ nghĩa. Đây là đại nhân vật a. Thấy cảnh này, ngay cả Tô Trường Tu cùng Ôn Như Ngọc đều mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, Đào Hành thái độ khiêm nhường coi như xong, Đỗ Tương Tương thế mà cũng cung kính như thế. Chớ đã, Tiểu Đao ca ca là ai? Rất nhanh, cái nghi vấn này thì có đáp án. Chỉ thấy Đào Hành thay đổi ngày bình thường cái kia lanh khốc bộ dáng, trên mặt chất đống cười, tiếu tượng cái ngu ngơ, nói ra, tiểu công chúa ngươi tốt nha. Đào Hành gặp qua tiên sinh. Trong khi nói chuyện, hai tay ôm quyền, thật sâu bái. Không cần phải khách khí. Lâm Phàm có chút nhấc ra tay, ngữ khí bình thản. Đỗ Tương Tương cùng Đào Hành lúc này mới đứng dậy. Những người khác nguyên một đám mở to hai mắt nhìn, bắt đầu suy đoán Lâm Phàm thân phận. Tô Trường Tu cùng Ôn Như Ngọc do dự một chút, cũng song song hướng về Lâm Phàm cung kính vân an. Bất quá đối với bọn họ, Lâm Phàm liền lười nhác đáp lại. Nếu như ai hỏi tốt đều đáp lại, cái kia Lâm Phàm dứt khoát đừng làm việc khác. Kỳ Kỳ chỉ chính giữa bình đài nhìn về phía Lâm Phàm, "Ba ba, trung gian nơi đó chính là bảo vật sao?" Lâm Phàm gật đầu nói, "Không sai, nhìn thấy cái kia Hàn Băng Vương tọa sao? Bảo vật sẽ ở đó phía trên." "A a." Kỳ Kỳ mở to lấy sáng xinh đẹp mắt to, bắt đầu đánh giá. Tiểu Tiểu Kỳ cũng trên ghế ngồi nhảy cả tưng nhìn sang, ngại thanh mại khí hỏi, "Ba ba, cái kia là bảo vật gì nha?" Lâm Phàm mang trên mặt vẻ mỉm cười, nói ra, "Là cái rất có ý tứ tiểu gia hỏa." "A." Kỳ Kỳ phát ra một tiếng nghi hoặc, trong lòng càng tò mò hơn. Mà mọi người chung quanh nhưng đều là trong lòng run lên, nhìn vị này ý nghĩa, tựa hồ đối bảo vật cùng ý nghĩ. Tô Trường Tu cùng Ôn Như Ngọc liếc nhau, ngắn ngủi ánh mắt giao lưu về sau, đều biết đối phương ý nghĩa. Ôn Như Ngọc xê hoa vung một lần cây quạt, đem cây quạt gấp lại, hướng về Lâm Phàm ôm quyền không lời, nói ra, vị tiên sinh này, tại hạ thuộc trung Ôn gia, Ôn Như Ngọc. Cả gan hỏi tiên sinh một câu, thế nhưng là đối ngai vàng vật kia có hứng thú. Lâm Phàm lại cũng không để ý tới Ôn Như Ngọc, mà là túi đầu nhìn về phía trong ngực Tiểu Tiểu Kỳ. Bởi vì Tiểu Tiểu Kỳ truy vấn hắn rất có ý tứ tiểu gia hỏa là cái gì. Thấy không, Hàn Băng ngai vàng cái kia tiểu băng điêu, bên trong có cái tiểu gia hỏa, gọi là băng nhan trồn, ba ba cho hai chị em các ngươi trộm tới làm sùng vật thế nào. Lâm Phàm chỉ Hàn Băng vương tọa, nói ra, tốt lắm tốt lắm. Tiểu Tiểu Kỳ vui vẻ vỗ tay. Kỳ Kỳ cũng đầy là chờ mong thần sắc, nhưng là Ôn Như Ngọc sắc mặt lại trở nên khó coi, triệt triệt để không nhìn. Xuất thân thuộc trung Ôn gia, hơn nữa còn là thế hệ tuổi trẻ ngũ đại tông sư một trong, Ôn Như Ngọc có thể còn chưa từng có bị người như vậy không nhìn qua. Dù hắn tính cách ôn hòa, tu dưỡng tốt, tính tốt, cũng bị khí không nhẹ. Vị tiên sinh này, Ôn Như Ngọc lên tiếng lần nữa, nhưng ngựa khí cũng không giống như trước đó tốt như vậy, mà là mang có mấy phần kiềm chế lửa giận, ta Ôn Như Ngọc mặc dù không nên thân, nhưng ta thuộc trung Ôn gia, tại cổ võ giới bên trong coi như có chút năng lượng, cổ võ giới các phương bằng hữu cũng đều sẽ cho mấy phần chút tình mọn. Các hạ như thế không nhìn tại hạ, có phải hay không quá không lễ phép? Lời vừa nói ra, lập tức toàn trường yên tĩnh. Thuộc trung Ôn gia chính là tam lưu đỉnh tiêm, trong nhà chỉ là tôn giả cấp bậc cường giả không giới hàng thứ nhất, thậm chí còn có một vị tôn giả cảnh giới đỉnh cao lão tổ tọa chấn, dạng này thế lực tại thế hệ mới bên trong tuyệt đối là cự vô bá cấp bậc tồn tại, còn thật không có ai dám không nhìn Ôn gia. Một khi vị lão tổ kia lại đột phá tiếp trở thành thông thiên thần tiên, Ôn gia cũng sẽ nhất cử trở thành gia tộc nhị lưu, thế lực bao nhiêu lên cao. Bất quá vị này mang theo vợ con đi dạo di tích mãnh nhân, cũng tất nhiên là mãnh long quá giang, không phải loại lương thiện. Đây là sao hỏa đụng phải trái đất ta, hai vị này nếu như đấu, nói không chừng sẽ lưỡng bại câu thương, như vậy mà nói, bảo vật thuộc sở hữu liền sẽ bằng thêm không ít biến số. Tại là không ít tâm tư người lần thứ hai hoạt lạc. Lúc đầu Lâm Phàm đột nhiên xuất hiện, để cho bọn họ đều cảm thấy bảo vật vô vọng, bất quá bây giờ nhìn đến, ngược lại cũng chưa chắc à. Thậm chí đã có người ở trong lòng mặc niệm đánh lên. Đánh lên. Đánh lên. Lâm Phàm nhàn nhạt liếc Ôn Như Ngọc một chút, nói ra, Ôn gia. Chưa nghe nói qua. Ngươi nói cái gì? Ôn Như Ngọc giận tí mặt. Đây cũng không phải Lâm Phàm cố ý nói như vậy, hắn xác thực chưa nghe nói qua Ôn gia. Có thể vào rừng bình thường pháp nhãn, yếu nhất đều phải là cùng Thiên Kiếm Tông, Băng Tuyết Thần Tông một cái cấp bậc đỉnh tiêm thế lực, mà Ôn gia chẳng qua là một cái tam lưu gia tộc mà thôi, như thế nào lại để cho Lâm Phàm chú ý tới đâu? Chỉ là cái này lời nói tại Ôn Như Ngọc nghe tới, liền là lại nhục nhã Ôn gia. Chân trụi nhục nhã. Bá. Ôn Như Ngọc mãnh liệt đưa tay, cây quạt chỉ hướng Lâm Phàm, lớn tiếng nói, các hạ thế nhưng là đang gây hấn với ta Ôn gia uy nghiêm. Lâm Phàm nhíu mày, có chút không thích. Chương 1265, lấy được. Ôn huynh. Gặp trên sân bầu không khí trở nên khẩn trương lên, Đỗ Tương Tương cơ hồ không có cân nhắc, lớn tiếng nói, nếu như ngươi muốn đối tiên sinh vô lễ lời nói, ta Đỗ Tương Tương không thể nói trước muốn hướng Ôn huynh ngươi lĩnh giáo mấy chiêu. Lời nói nhìn như khiêm tốn, lại rất mạnh, rõ ràng chính là muốn gắng gượng Lâm Phàm. Ôn Như Ngọc khá là ngoài ý muốn nhìn về phía Đỗ Tương Tương, sắc mặt có chút khó coi, nói ra, Đỗ Tương Tương, ngươi coi thực muốn đối địch với ta. Đỗ Tương Tương lắc đầu, nói ra, không, ta vô ý đối địch với ngươi, ta Đỗ gia càng thêm vô ý cùng ngươi Ôn gia đối đầu, nếu như ngươi không đúng tiên sinh vô lễ, chúng ta tự nhiên bình an vô sự. Ngụ ý chính là, nếu như Ôn Như Ngọc khăng khăng xuất thủ lời nói, ta Đỗ Tương Tương cũng sẽ ra tay. Ôn Như Ngọc trong ánh mắt lóe lên một tia kiêng kỵ, Đỗ Tương Tương mặc dù là nhất giới nữ lưu, nhưng thực lực phi thường cường hãn, cũng không yếu hơn hắn, hơn nữa Lỗ Nam Đỗ gia cũng là một cái tam lưu gia tộc, đồng thời nghe đồn Đỗ Tương Tương gia gia cũng là một vị tôn giả đỉnh phong cấp bậc lao tổ. Ha ha, Đỗ cô nương, lời đừng nói như vậy tràn đầy. Tô Trường Tu ra mặt. Hắn cùng Ôn Như Ngọc từ trước đến nay là cùng tiến lùi, giờ phút này tự nhiên cũng không ngoại lệ. Hai đại tông sư liên thủ, vững vàng ngăn chặn Đỗ Tương Tương một người, không phải là cái gì việc khó. Về phần thế lực sau lưng đọ sức, Ôn gia Thủy Vân Tông cũng có thể toàn thắng Đỗ gia. Nhưng là đào hành trực tiếp hoành đao lập mã, tiếng chấn động như sấm, Tô huynh, ta đào hành bất tài, nhưng lại cũng muốn lãnh giáo một chút người kinh lôi kỹ thuật bắn súng. Tô Trường Tu nhíu mày, nhìn về phía đào hành, chậm rãi mở miệng, thanh âm mặc dù không cao lắm, nhưng khí thế lại cường hãn hơn sắc bén. Như ngươi mong muốn, muốn chiến liền chiến. Trường thương khẽ run, tản mát ra nồng đậm chiến ý. Tô Trường Tu vốn là si mê võ đạo người, ưa thích cùng cường giả chiến đấu, cho tới bây giờ không e ngại khiêu chiến. Đào hành cũng là đại đao bãi xuống, trong ánh mắt chiến ý thiêu đốt. Mặc dù hắn trạng thái cũng không tính quá tốt, nhưng khí thế lại không hề yếu. Hoa. Toàn trường lập tức một mảnh bạo động. Tuấn vui này, quá đặc sắc ca. Thế hệ tuổi trẻ bốn vị cao cấp nhất thiên tiêu, đối chọi tương đối. Mà bởi vậy cũng liên lụy ra cổ võ giới bốn phe thế lực chiến đấu, đây chính là ảnh hưởng trước mắt toàn bộ cổ võ giới đại sự a. Nói trở lại, vị kia đến cùng là thần thánh phương nào, lại có thể để cho Đỗ Tương Tương cùng đào hành, không tiếc đắc tội Tô Trường Tu cùng Ôn Như Ngọc, cũng phải nâng đỡ hắn. Lâm Phàm sắc mặt cũng thoáng có chút kinh ngạc. Ngay sau đó liền khẽ cười một tiếng. Cho Đỗ Tương Tương vô song kiếm quyết, bất quá là chợt có linh cảm, cứu đào hành, cũng chỉ là tiện tay mà làm, không nghĩ tới hai người kia nhưng lại có lòng. Mặc kệ bọn hắn là cảm ơn, hoặc là đoán được Lâm Phàm thân phận thực lực, hành động này đều bị Lâm Phàm trong lòng chân chính nhớ kỹ bọn họ danh tự. Bá Đao, Đào Hành, Lô Nam Đỗ Gia, Đỗ Tương Tương. Không sai, trước đó, Lâm Phàm cũng không có lưu ý bọn họ danh tự, cho tới giờ khắc này, hai người kia mới tính chân chính đi vào Lâm Phàm ánh mắt. Cái này đối với bọn hắn mà nói, có lẽ là một lần đủ để cải biến nhân sinh, cải biến vận mệnh cơ duyên lớn. Chỉ là lúc này hai người này còn chưa có ý thức được điểm này. Lao công. Lăng Tuyết Phỉ nhìn về phía Lâm Phàm. Mặc dù không có nói chuyện, nhưng là nàng ý nghĩa, Lâm Phàm lĩnh hội tới. Bất kể nói thế nào, Đào Hành cùng Đỗ Tương Tương đều là vì bọn họ ra mặt, Lăng Tuyết Phỉ làm người thiện lương, tự nhiên không nhìn nổi bọn họ ăn thiệt thòi. Lâm Phàm trở về Lăng Tuyết Phỉ một cái an tâm ánh mắt, sau đó nhìn về phía Dương Cung Bạt Kiếm bốn người, chậm rãi mở miệng, "Tốt rồi, các ngươi tiểu đà tiểu nháo, tạm thời có một kết thúc đi, cái kia băng nhan trồn, ta muốn." Giọng nói tuy nhẹ, nhưng lại có một loại đạp phá mây xanh phong khoáng ba khí. Lập tức giống như một cỗ cuồng mãnh lốc xoáy bao táp, quét sạch toàn trường. "Tiểu đà tiểu nháo." Nguyên lai, tại chỗ vị trong lòng, nhóm người mình tranh phong, chỉ là tiểu đà tiểu nháo. Đào Hành nội tâm cười khổ một tiếng, bất quá vừa nghĩ tới Lâm Phàm thân phận, cũng liền bình thường trở lại. Nhưng Tô Trường Tu cùng Ôn Như Ngọc lại không tiếp thụ được Lâm Phàm dạng này thái độ. Bất quá dựa theo tiểu thuyết đồng dạng đi tiểu tính, lúc này không cần bọn họ mở miệng, cũng sẽ có cho săn đăng tràng. Quả nhiên, không đợi hai người mở miệng, đứng ở phía sau một người liền rút kiếm chỉ hướng Lâm Phàm, quát lớn, thật là cuồng vọng khẩu khí. Đừng tưởng rằng ỷ vào Đào Hành cùng Đỗ Tương Tương ủng hộ, liền có thể nói lung tung, cẩn thận, họa từ miệng mà ra. Bá. Đối mặt loại này tác giả liền đơn giản nhất khôi ngô cao lớn thân cao gầy chờ hình dung từ đều chẳng muốn tăng thêm 24k trong sáng diễn viên của chúng, Lâm Phàm cũng lười sóng phí nước bọn, trực tiếp một ánh mắt nhìn sang. Cái kia người nhất thời tỉnh ngòi. Thanh âm im bặt mà dừng. Giống như là nhìn thấy cái gì đại khủng bố, dọa đến sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lớn trừng hạt đậu lập tức liền xung ra, đồng thời thân thể bắt đầu phát run. Cũng may Lâm Phàm chỉ là nhìn thoáng qua liền thu hồi ánh mắt, nếu không người này coi như không chết, cũng phải bị sợ thành đồ đần. Sau đó, Lâm Phàm tâm niệm vừa động, ba cái cơ quan thú lập tức đứng lên, tứ chi di chuyển, kéo lấy trượt tuyết liền bắt đầu chuyển động. Vô số người con mắt lập tức trừng lớn. Rộng vài chục thước độ AK, người liền xung tới. Đây là nghĩ quần muốn tự sát bước. Nhưng là sau một khắc, bọn họ liền toàn bộ đều trợn tròn mắt. Chỉ thấy cơ quan thú lao ra về sau, cũng không có hạ xuống, mà là đạp không mà đi, thật giống như dâm ở thực địa lên một dạng. Trượt tuyết tự nhiên cũng là như thế. Cái này. Nam cái lớn ránh. Đây là đóng phim đi. 3. Mọi người đều kinh hãi. Tôn giả có thể ngự không phi hành, điểm này ai cũng biết, thế nhưng ba đầu chó là tình huống gì? Chẳng lẽ cũng là tôn giả cấp bậc? Còn kéo lấy trượt tuyết cũng bay, cái này mẹ nó. Chẳng lẽ chúng ta tu luyện mấy chục năm, còn không bằng ba đầu chó? Nghĩ mãi mà không rõ. Nhưng là cái này cũng không trở ngại bọn họ đối Lâm Phàm thực lực tiến hành một lần nữa định vị. Về phần Tô Trường Tu cùng Ôn Như Ngọc, càng là vô cùng kinh hãi. Có thể như thế thong dong, tuyệt đối không chỉ tôn giả, đây là Thông Thiên Thần Tiên 3. Hai cái này thế hệ mới thế hệ tuổi trẻ bên trong cao cấp nhất thiên tiêu, lúc này triệt để hoảng, Thông Thiên cường giả, đủ để bằng sức một mình, nhẹ nhõm hủy diệt hai người bọn họ thế lực sau lưng. Chỉ hy vọng, vị kia không muốn mang thù mới tốt. Bọn họ đã âm thầm dự định, đợi chút nữa Lâm Phàm sau khi trở về, liền hướng hắn chịu nhận lỗi. Mặc dù hai người bọn họ trẻ tuổi nóng tính, tâm cao khí ngạo, nhưng là đối mặt cường giả như vậy, túi đầu, không mất mặt. Không cần chốc lát, Trượt Tuyết liền đi tới phía trên bình đài, cũng không rơi xuống đất. Mà là hư không lơ lửng tại 4 mét nhiều không trung. Giống. Phía dưới Hàn Băng Lang lập tức đều nhìn qua đỉnh đầu Trượt Tuyết tê giống lên. Lang Vương càng là thử lấy răng, mắt lộ ra hung quang. Tứ chi không ngừng dậm trên mặt đất, băng lam sắc hỏa diễm phun ra nuốt vào không thôi. Kỳ Kỳ cùng Tiểu Tiểu Kỳ nằm sấp đang ghế dựa bên cạnh, thò đầu nhỏ ra nhìn xem phía dưới Hàn Băng Lang, chẳng những không có sợ hãi, ngược lại còn thật cảm thấy hứng thú bộ dáng. Hai tỷ đệ chỉ Hàn Băng Lang cười cười nói. Lang Tuyết Phỉ cũng đôi mắt đẹp lưu chuyển, đánh giá Hàn Băng Lang. Dạng này sinh vật ở bên ngoài nhưng khi nhìn không đến. Tốt rồi lũ tiểu gia hỏa, yên tĩnh. Lâm Phàm chậm rãi nhấc ra tay, thanh âm truyền ra. Nguyên bản còn sao động bất an Hàn Băng Lang, lập tức ô ô mấy tiếng, chân trước khẽ cong, nằm trên đất, cái cảm sát mặt đất, thuận theo không thôi. Sau đó, Lâm Phàm vây tay một cái, Hàn Băng ngai vàng mặt tiểu băng điêu liền bay vào trong tay hắn. Thấy thế, Lang Vương kháng nghị một tiếng, bất quá cuối cùng vẫn thỏa hiệp. Không thể trêu vào a. Cầm tới đồ vật về sau, Lâm Phàm cũng không quay đầu. Trực tiếp khống chế cơ quan thú, hướng lên bầu trời bay đi. Một lát sau, bầu trời dập dờn mở một vòng gợn sóng, Trượt Tuyết bay vào trong rung động, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Chương 1266, chân kinh. Trượt Tuyết sau khi rời đi, bên trong di tích đám người đều trợn tròn mắt, đưa mắt nhìn nhau, có người hết nhìn đông tới nhìn tây tìm kiếm, nhưng là nơi nào còn có Trượt Tuyết nửa điểm bóng dáng, quả thật là biến mất, tại vô số người ánh mắt nhìn soi mói, đột ngột biến mất. Cái này, đây là có chuyện gì? Người đâu? Làm sao đột nhiên đã không thấy tăm hơi? Tới vô ảnh đi vô tung, thần nhân đồng dạng a. Tại một trận trong tiếng nghị luận, một thanh âm vang lên, lập tức để cho tất cả mọi người kinh hãi nói không ra lời. Sẽ không phải là xé rách không gian rời đi a? Xé rách không gian. Câu nói này để tỉnh đám người, vừa rồi xác thực nhìn thấy bình tĩnh bầu trời, như là mặt hồ bị đầu nhập dưới một khối đá giống như, dập dờn mở vài vòng gợn sóng, Trượt Tuyết tựa hồ xông vào gợn sóng bên trong, mới biến mất không thấy gì nữa. Cái kia chẳng lẽ chính là không gian chấn động? Đương nhiên, đây cũng chỉ là đám người suy đoán mà thôi, bọn họ cấp độ này, còn không cách nào tiếp xúc đến không gian dạng này thâm ảo pháp tắc, đừng nói ở đây những kình khí này, tông sư, liền xem như cổ võ giới bên trong nhất cường giả cấp cao nhất, đều không có tư cách kia. Cũng chỉ có Côn Lôn tiên giới đại năng, có lẽ còn có thể xem như lược thông gia lông. Bất quá trên địa cầu đủ loại tu tiên tiểu thuyết, truyền hình điện ảnh kịch tầng tầng lớp lớp, cho nên đám người liền xem như không có đạt tới độ cao đó, cũng có thể làm ra một chút cùng loại suy đoán. Ngươi, đến cùng là ai? Ôn Như Ngọc ngửa đầu, nhìn qua Trượt Tuyết biến mất địa phương, một bộ thất hồn lạc phách bộ dáng, lẩm bẩm nói. Bên cạnh hắn Tô Trường Tu đồng dạng là mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Hoành không xuất thế, mang theo thê nữ vây vùng di tích, nhẹ nhõm lấy được di tích bảo vật, sau xé rách không gian, tiêu sái rời đi. Cái này là bực nào phong thái ba? Mấu chốt là, hắn còn rất trẻ a, tuyệt đối sẽ không vượt qua 30 tuổi. Đỗ cô nương, Đào huynh Tô Trường Tu hướng về Đỗ Tương Tương cùng Đào Hành ôm dưới quyền, hỏi, dám hỏi một câu, các ngươi nhưng biết vị tiên sinh kia lai lịch? Lập tức vô số đôi mắt nhìn lại. Vấn đề này không riêng Tô Trường Tu hiếu kỳ, tất cả mọi người tại chỗ đều muốn biết. Đỗ Tương Tương chậm rãi lắc đầu, nói ra, ta cùng với vị tiên sinh kia cũng chỉ là bèo nước gặp nhau, ta chỉ biết là thực lực của hắn rất mạnh, sâu không lường được, về phần càng nhiều không hiểu, bất quá, tại vào trước khi đến, Long Tổ vị kia Điền Hộ Pháp từng khuyên bảo qua ta, tuyệt đối không thể cùng vị tiên sinh kia là địch. Tô Trường Tu con ngươi có chút co rụt lại. Liên Long Tổ đều kiêng kỵ sao? Hắn lại đưa ánh mắt về phía Đào Hành. Đào Hành ánh mắt lóe lên một cái, hắn tự nhiên là đã đoán được Lâm Phàm thân phận, nhưng là, chưa Lâm Phàm cho phép, Đào Hành không dám tự tiện tiết lộ cho những người khác. Thế là, Đào Hành chậm rãi lắc đầu, ta cũng không biết. Bất quá, có một chuyện ta có thể nói cho ngươi. Mấy ngày trước tại Thiên Thủy Hồ Bờ, một bàn tay chụp chết Trình Liêu Tĩnh người, chính là vị tiên sinh kia. Tô Trường Tu lập tức hiểu, nguyên lai là vị kia, trách không được thực lực như thế cường hãn. Thiên Thủy Hồ Bờ, Thiên Khôi Tông thủ tịch hộ pháp Trình Liêu Tĩnh bị người một cái tát phi thân chết sự tình, không phải là cái gì bí mật, đã sớm tại cổ võ giới truyền ra, Tô Trường Tu tự nhiên cũng nghe nói sự kiện kia. Lúc ấy hắn còn mỉm cười nói gặp được vị kia nhất định phải hỏi thăm tốt, không nghĩ tới chân thần ngay tại trước mặt, có mắt nhưng không trọng. Vị kia đại thần rời đi. Chúng ta làm sao bây giờ a? Có người vẻ mặt cầu xin hô. Những người khác cái này mới phản ứng được. Đúng a, bọn họ làm sao bây giờ? Tuyệt đại đa số người thăm dò di tích mục tiêu, chính là vì trong di tích bảo vật, nhưng là bây giờ bảo vật đã bay, có thể nói rất nhiều người đều đã mất đi mục tiêu, nhưng là bây giờ lại ra không được, khoảng cách di tích đóng lại còn có không sai biệt lắm một bán thời gian. Cái này trời đông giá rét, cũng không tốt quá à. Nhưng là bọn hắn cũng chỉ có thể phàn nàn hai câu, lại có thể có biện pháp nào đâu. Ngươi có bản lãnh cũng xé rách không gian ra ngoài a. Dần dần, đám người bắt đầu tản ra, một nhóm người lưu ở chung quanh tu dưỡng, chờ đợi di tích đóng lại, nhiều người hơn thì là hướng về phương hướng khác nhau đi xa. Đào Hành cùng Đỗ Tương Tương nhìn nhau cười một tiếng, nhẹ gật đầu, cũng không nhiều lời, riêng phần mình rời đi. Vừa rồi hai người bọn họ cũng coi là kề vai chiến đấu qua, mặc dù trước đây chưa bao giờ nói chuyện qua, nhưng từ giờ trở đi hai người chính thức quen biết, về phần về sau giao tình sẽ phát triển tới trình độ nào, vậy liền không nhất định. Bạch Long đỉnh núi, Điền Trấn cùng Long Tổ những người khác vẫn như cũ thủ hộ ở chỗ này. Trăng sáng treo cao, trong màn đêm đầy sao tô điểm, Bạch Long núi cảnh đêm vẫn là vô cùng đẹp. Mặc dù Bạch Long núi cùng còn có 3-4 tiếng mới đóng lại, nhưng là để cho an toàn, Điền Trấn đám người cũng không hề rời đi, mà là tiếp tục thủ hộ ở chỗ này, thẳng đến di tích đóng lại, người bên trong đều đi ra mới thôi. Nhưng vào lúc này, bình tĩnh trên bầu trời đột nhiên truyền đến một cỗ mịt mờ năng lượng ba động, ngay sau đó không trung một chỗ liền bắt đầu nhăn nhó. Cái này dị tượng rất nhanh liền đưa tới Long Tổ cường giả chú ý. Đó là cái gì? Có người chỉ không trung lớn tiếng hô một câu. Ba ba bá. Vô số đôi mắt nhìn lại. Điền Trấn từ trên một tảng đá lớn mặt đứng lên, hai tay nắm tay, chân khí phun trào, đem hắn áo bảo đều thổi phồng lên. Thanh âm trầm ổn hữu lực, lập tức truyền khắp toàn trường, bảo trì cảnh giác, nghe ta mệnh lệnh. Là. Đám người cùng kêu lên đáp ứng. Sau một khắc, vằn vẹo địa phương, thế mà chạy ra khỏi ba đầu chó. Cái quỷ gì? Bay ở trên trời chó. Có người rủi rủi con mắt, cho là mình hoa mắt. Bất quá rất nhanh, Trượt Tuyết cũng xuất hiện. Khi thấy trên xe Trượt Tuyết Lâm Phàm lúc, Điền Trấn vội vàng ôm quyền không người, lớn tiếng nói, gặp qua Lâm cung phụng. Những người khác hơi sững sờ, cũng liền vội hỏi tốt. Trong lòng bọn họ chắc hẳn đều có một nghi vấn, di tích này thời gian còn chưa tới đây, làm sao Lâm cung phụng trước hết đi ra? Chẳng lẽ di tích xảy ra điều gì ngoài ý muốn? Bên trong di tích tất cả bình thường, ta trước đi ra, các ngươi tiếp tục bảo vệ. Một trận hư vô phiêu miểu thanh âm, phảng phất từ bốn phương tám hướng truyền đến. Là. Điền Trấn liền vội vàng không người hét lại. Lần thứ hai đứng dậy lúc ngẩng đầu thời gian, đã không nhìn thấy Lâm Phàm bóng dáng. Quả nhiên là thần long thấy đầu không thấy đuôi a. Điền Trấn lẩm bẩm một câu. Ba ba, đây chính là băng nhan trộn nha. Kỳ Kỳ ngồi ở Trượt Tuyết trên ghế ngồi, hai cái tay nhỏ bưng lấy từ bên trong di tích hàn băng ngai vàng cầm băng điêu, trong đôi mắt lóe ra quan mang, thanh âm thanh thúy hỏi. Giờ phút này ba ngốc lôi kéo Trượt Tuyết dạo bước ở trong trời đêm, bất quá Lâm Phàm thi triển một cái chướng nhãn pháp, cho nên những người khác chắc là sẽ không nhìn thấy, nếu không một màn này sợ là muốn ở thế tục giới nhấc lên sóng to gió lớn. Chỉ thấy Kỳ Kỳ trong tay băng điêu vô cùng nhỏ nhắn, so bàn tay nàng lớn hơn không được bao nhiêu, xuyên thấu qua trong suốt băng, có thể nhìn thấy bên trong là một cái bộ lông trắng nõn như tuyết con trồn nhỏ, đầu viên viên, hai nhọn nhọn, ngắn nhỏ tứ chi cùng trên lưng có mấy đạo băng bộ lông màu xanh lam điểm xuyên lấy, nhắm chặt hai mắt, tựa hồ tại ngủ say đồng dạng, chỗ mi tâm có một bó khăng khăng tử sắc lông, phá lệ để người chú ý cái này con trồn nhỏ thân người cong lại, móng vuốt nhỏ co quắp tại trước ngực, lông xù cái đuôi là từ trên lưng kéo dài đến đầu bên cạnh, trên đuôi bộ lông cũng là trắng xanh đan xen. Ngây thơ chân thành, phi thường đáng yêu. Lập tức liền hấp dẫn Kỳ Kỳ lực chú ý. Ngay cả Lăng Tuyết Phỉ đều không khỏi nhìn nhiều mấy lần. Thật là một cái xinh đẹp tiểu gia hỏa. Chỉ là, Lăng Tuyết Phỉ thầm thầm thở dài, tiểu gia hỏa này chỉ sợ là đã chết, tại loại này băng thiên tuyết địa thế giới bên trong, đều bị đông thành băng điêu, thật đáng thương. Chương 1267, băng nhan trồn. Lâm Phàm tựa hồ cảm nhận được Lăng Tuyết Phỉ biến hóa trong lòng, nhìn về phía nàng mỉm cười, sau đó giải thích nói, không sai, đây chính là băng nhan trồn. Các ngươi chớ nhìn hắn kích cỡ nhỏ, nhưng tiểu gia hỏa này bản sự cũng không nhỏ. Băng nhan trồn là băng hệ phong hệ song thuộc tính yêu thú, tốc độ cực nhanh, cùng cấp bậc bên trong có thể xưng vô địch tồn tại. Tại tu chân thế giới bên trong, băng nhan trồn cũng thuộc về tương đối nổi danh yêu thú. Trưởng thành băng nhan trồn, thể nội sẽ tự hành mở ra một cái không gian độc lập, có thể chứa rất nhiều đồ vật, hơn nữa sẽ không rơi ra đến. Cho nên băng nhan trồn là tu chân thế giới nhân viên chuyển phát nhanh, rất nhiều thế lực đều sẽ nuôi dưỡng một nhóm băng nhan trồn, sau trưởng thành dùng để vận chuyển tặng đồ, tốc độ nhanh, mục tiêu nhỏ, tính an toàn rất mạnh. Bất quá cái này băng nhan trồn vẫn là chỉ con non, không có trưởng thành, cảnh giới tại tông sư tiền kỳ, nhưng cho dù là tông sư đỉnh phong, cũng không làm gì được hắn, bởi vì hắn tốc độ thật sự là quá nhanh. Nghe Lâm Phàm giới thiệu, Lăng Tuyết Phỉ mẹ con, nữ, ba người đều lộ ra hiếu kỳ thần sắc. Nhỏ như vậy một đồ vật nhỏ, thế mà có thể làm nhân viên chuyển phát nhanh. Nhưng kỳ thật có một số việc Lâm Phàm cũng không có nói quá nhỏ, tỉ như số rất ít băng nhan trồn có thể tiến hóa làm tử băng phá không trồn, đến lúc đó đem sẽ có được xuyên toa không gian, phá toái không gian năng lực, đến lúc đó chẳng những có thể tiến hành không gian khiêu dược, hơn nữa đối mặt một chút không gian phong tỏa, trận pháp giam cầm loại hình trở ngại, cũng có thể nhẹ nhõm phá mở rời đi, lại vì tính an toàn thêm một cái khóa. Bất quá có thể tiến hóa làm tử băng phá không trồn băng nhan trồn, vạn người không được một, cực kỳ chân quý. Hơn nữa tử băng phá không trồn dùng làm nhân viên chuyển phát nhanh cũng quá đại tài tiểu dụng, hắn chân chính tác dụng là bài trừ phong ấn, kết giới, cấm chế, trận pháp chờ đã, chẳng những là thăm dò bí cảnh di tích trợ thủ đắc lực, hơn nữa cũng có thể tại đứng trước cường địch phong tỏa thời điểm thong dong rời đi. Tử băng phá không trồn là không gian hệ sủng nhi, hắn không gian phương diện năng lực, cho dù là Lâm Phàm đều mặc cảm. Đương nhiên, Lâm Phàm mặc dù là nhân vật chính, nhưng là không thể nào hắn gặp được cái thứ nhất băng nhan trồn, chính là cái kia một phần vạn may mắn, dạng này sẽ bị độc giả nhổ nước bọt. Bất quá nhân vật chính hào quang cuối cùng vẫn là có chút dùng, cái này băng nhan trồn mặc dù không phải tử băng phá không trồn, nhưng là hắn huyết mạch trong cơ thể đã có tiến hóa xu thế, cũng đúng là như thế, mới có thể đem trong di tích hàn băng lang áp chế không dám tới gần. Cái này một tia biến dị, nếu như không có ngoại lực trợ giúp, rất khó sẽ chân chính tiến hóa thành công, nhưng là có Lâm Phàm tại, vậy thì không phải là vấn đề. Lâm Phàm tự nhiên có biện pháp thêm một phần lực, để cho cái này băng nhan trồn thuận lợi tiến hóa. Ba ba, hắn chết sao? Kỳ Kỳ đô đô lấy cái miệng nhỏ nhắn hỏi. Ngữ khí có chút xa xút. Tiểu gia hỏa rất ưa thích băng nhan trồn. Lâm Phàm nhẹ nhàng sờ lên Kỳ Kỳ cái đầu nhỏ, nói ra, đương nhiên không có. Kỳ Kỳ ánh mắt sáng lên, Lăng Tuyết Phỉ cũng nhìn lại. Lâm Phàm tiếp tục nói, cái này băng nhan trồn chỉ là lâm vào ngủ say, thân thể của hắn máy có thể không có chút nào hư hao. Cái kia như thế nào mới có thể để cho hắn tỉnh lại nha? Kỳ Kỳ trông mong nhìn về phía Lâm Phàm, hỏi. Lâm Phàm nói ra, cái này đơn giản, giao cho ba ba là được, bất quá trước đó, chúng ta còn cần làm một chuyện. A. Kỳ Kỳ sửng sốt một chút, một mặt ngốc manh hỏi, chuyện gì nha? Lâm Phàm nói ra, băng nhan trồn mặc dù nhìn qua rất manh rất đáng yêu, nhưng dù sao cũng là yêu thú, trong tính tình có kiệt ngạo bất tuần có hung tính, chúng ta phải thừa dịp hắn ngủ say thời điểm, cùng hắn thành lập được bạn quan hệ tốt, để cho hắn nhớ kỹ chúng ta khí tức, dạng này chờ hắn tỉnh về sau, liền sẽ bản năng thân cận chúng ta. Đến, chúng ta cùng một chỗ nắm tay đặt tại băng điêu lên. Tốt Kỳ Kỳ giòn tan đáp đáp một tiếng, tay nhỏ bưng lấy băng điêu, hướng phía trước vươn một chút. Tiểu Tiểu Kỳ sát bên Kỳ Kỳ ngồi ở bên cạnh, cũng duỗi ra thịt đô đô tay nhỏ, đặt ở băng điêu phía trên. Sau đó, Lăng Tuyết Phỉ cùng Lâm Phàm đại thủ cũng bao trùm lên đi. Xúc cảm lạnh buốt bóng loáng. Lâm Phàm vận chuyển một loại nào đó chân khí pháp môn, tại bốn người đầu ngón tay vừa đi vừa về tuần hoàn, ba cái tuần hoàn về sau, tiến nhập băng điêu bên trong. Chân khí mang theo Lâm Phàm một nhà bốn chiếc khí thức, tiến vào băng nhan trồn thể nội, dạng này hắn tỉnh về sau liền sẽ tự nhiên mà vậy thân cận Lâm Phàm người một nhà. Tốt rồi. Một lát sau, Lâm Phàm thu tay về, nói khẽ: "Tỷ tỷ, ta có thể lại kiểm tra hắn sao?" Tiểu Tiểu Kỳ lôi kéo Kỳ Kỳ góc áo, mại thanh mại khí nói ra: "Cho." Kỳ Kỳ rất hào phóng đem băng nhan trồn đưa đến Tiểu Tiểu Kỳ trong ngực, Tiểu Tiểu Kỳ cúi đầu, hai cái tay nhỏ vớt ve băng nhan trồn. Yêu thích không buông tay bộ dáng. Lông xù tiểu gia hỏa vốn liền tuyển người ưa thích, huống chi còn là băng nhan trồn xinh đẹp như vậy đáng yêu cực phẩm. Tiểu tiểu kỳ chỉ là chơi trong chốc lát, liền hai tay giơ băng nhan trồn, giơ lên, nói ra, ba ba, ngươi mau đưa hắn tỉnh lại a. Tốt. Lâm Phàm gật đầu cười, đưa tay cầm lên băng nhan trồn, nhẹ nhàng ném một lần, băng nhan trồn liền lơ lửng tại trước mặt, chậm chậm xoay tròn, cũng làm cho hắn toàn cảnh hiện ra ở trước mặt. Lăng Tuyết Phỉ, Kỳ Kỳ cùng tiểu tiểu kỳ đều trông mong nhìn xem. Sau đó, Lâm Phàm mặc niệm tâm pháp, tay phải chập ngón tay như kiếm, điểm nhẹ mà ra. Ông. Ngón tay chỉ ra, trong hư không đẩy ra một vòng màu đỏ gợn sóng. Một cỗ năng lượng ba động cũng theo đó sinh ra. Băng điêu bắt đầu hòa tan, góc cạnh rất nhanh trở nên trơn nhẵn, hòa tan giọt nước còn không có nhỏ xuống, liền đã bốc hơi. Vài giây đồng hồ thời gian, băng điêu hoàn toàn biến mất, lộ ra bên trong băng nhan trồn. Mềm mại bộ lông dầu có sáng bóng, con mắt vẫn là nhắm, ngắn nhỏ tứ chi bản năng co do, thế nhưng đầu cùng thân thể hoàn toàn kém xa lông xù cái đuôi, lại phảng phất tùy ý có chút đông đưa, để cho người ta nhìn không nhịn được muốn ôm trong tay hảo hảo lột một lột. Nguyên bản tại băng điêu bên trong thời điểm, nhìn sang liền đã để cho người ta hai mắt tỏa sáng, hiện tại hoàn toàn bại lộ trong không khí, càng thêm đáng yêu, dạng này tiểu manh vật, quả thực mị lực vô địch, nam nữ già trẻ thông sát. Lột chó lột mèo cái gì, cũng không bằng lột trốn a. Lâm Phàm hai tay nhanh chóng biến hóa dấu tay, vận chuyển chân khí, sau đó hướng về băng nhan trồn mi tâm nhẹ nhàng điểm ra, vừa vặn điểm tại mi tâm cái kia một bó tím bộ lông màu đỏ lên. 3. Một tiếng vang nhỏ. Lâm Phàm thu tay về. Không cần chốc lát, băng nhan trồn con mắt có chút chấn động một cái, ngay sau đó liền chậm rãi mở mắt. Tốt một đôi con mắt đẹp, làm con mắt màu tím, giống như đá quý đồng dạng, tại dưới bầu trời đêm lóe ra quan mang. Băng nhan trồn lơ lửng ở trong hư không, cái kia một đôi linh động đáng yêu con mắt, hiếu kỳ đánh giá trước mặt người, thỉnh thoảng chớp mắt, phi thường đáng yêu. Một lát sau, băng nhan trồn nổi lơ lửng hướng phía trước chậm rãi di động, cái mũi nhỏ nhíu, tựa hồ ngửi được để cho hắn cảm giác thân cận khí tức, đại đại hai mắt lập tức sáng lên, miệng nhếch lên một cái, trên khuôn mặt nhỏ nhắn nổi lên nhân tính hóa nụ cười. Lâm Phàm cười tủm tỉm nhìn xem băng nhan trồn, hắn trong con ngươi một màn kia tử sắc, cũng đại biểu cho tiểu gia hỏa này có tiến hóa làm tử băng phá không trồn tiềm chất. Lăng Tuyết Phỉ, Kỳ Kỳ cùng tiểu tiểu kỳ cũng đều tĩnh tĩnh đánh giá băng nhan trồn. Băng nhan trồn cái mũi không ngừng ngửi ngửi, tròn vo trên khuôn mặt nhỏ nhắn, lộ ra vẻ nghi hoặc, nhưng là rất nhanh liền bị vui sướng, say mê biểu lộ thay thế. Sau một khắc, hắn đột nhiên hóa thành một vòng lam quang, lao đến. Phóng tới người, là Lăng Tuyết Phỉ. Chương 1268, Tiểu Băng Băng. Băng nhan trồn bất thình lình cử động, đem Lăng Tuyết Phỉ giật nảy mình. Tốc độ nó quá nhanh, thật giống như một đường tia chớp màu lam, một trong nháy mắt, liền đã nhào vào Lăng Tuyết Phỉ trong ngực. Mắt thường căn bản bắt không đến nó động tác. Lăng Tuyết Phỉ bản năng nâng lên hai đầu cánh tay ngọc che ở trước ngực. Băng nhan trồn khi tiến vào Lăng Tuyết Phỉ trong ngực trước đó, tốc độ đống nhiên chậm lại, thân thể đảo lộn một lần, phần lưng tới gần, cứ như vậy nằm vào Lăng Tuyết Phỉ trong ngực, mặt hướng trước, ngắn nhỏ tứ chi có chút co lại ở trước ngực, con mắt híp lại, một bộ hưởng thụ bộ dáng. Tròn vo cái đầu nhỏ còn một lần tại nào đó mềm mại cao thẳng chỗ nhẹ nhàng cọ sát, nhìn Lâm Phàm mặt đều xanh. Thế là Lâm Phàm quyết đoán nhìn không được, trực tiếp đưa tay hướng về băng nhan trồn chụp tới. Băng nhan trồn trong ánh mắt hiện lên một đường rào hoạt quan mang, thân thể nhoáng một cái liền muốn tránh né, nhưng là nó vừa mới động liền phát hiện, bản thân căn bản không động được, không gian xung quanh đã bị một mực phong tỏa. Phảng phất có một cái vô hình gông xiềng, đưa nó giam cầm tại nguyên chỗ. Dù sao tiểu gia hỏa này hiện tại chỉ là băng nhan trồn, còn không phải từ băng phá không trồn, không cách nào phá vỡ không gian phong tỏa. Sau một khắc, Lâm Phàm trực tiếp nắm được băng nhan trồn lông xù cái đuôi, đem nó nhấc lên, kéo đến trước mặt, trên dưới tả hữu quan sát, cắn răng nói ra, để cho lão tử tới nhìn ngươi một chút tiểu gia hỏa này là công vẫn là mẫu. Chi chi chi, chi chi chi. Băng nhan đuôi trồn dính bị bắt lại, đầu hướng xuống treo ngược trên không trung, thanh âm sắc nhọn kêu to lấy, dãy rủa thân thể nhỏ, phát khởi kháng nghị. Đừng kêu gọi, ngươi tốt nhất là mẫu, ngươi muốn là công, lão tử vung điểm cây thì là đem ngươi nướng đến ăn. Lâm Phàm trừng băng nhan trồn một chút, hung dữ nói ra. Băng nhan trồn kích thước không lớn, nhưng là linh trí không thấp, tựa hồ nghe hiểu Lâm Phàm lời nói, lập tức đàng hoàng. Không gọi, cũng không lộn xộn. Hai đầu ngắn nhỏ chân trước bất lực đạp kéo xuống, một bộ sinh không thể luyến bộ nhiệm bộ dáng. Bất quá Lâm Phàm cũng chỉ là hù dọa một chút tiểu gia hỏa này, hắn cũng sớm đã tra nhìn rõ ràng, cái này băng nhan trồn là cái, bất quá thấy được nàng tại Lăng Tuyết Phỉ trong ngực không kiêng nể gì cả bộ dáng, Lâm Phàm vẫn còn có chút khó chịu. Mẹ, vị trí kia. Vị trí kia là chuyên môn bản thân. A, còn có hai đứa bé. Được rồi, ngươi không muốn hủ dọa nàng. Lăng Tuyết Phỉ vỗ nhẹ Lâm Phàm một lần, sang giọng. Trong đôi mắt ánh mắt lưu chuyển, nhìn xem băng nhan trồn. Rất hiển nhiên, mẹ hài nhi phi thường yêu thích cái này tiểu manh vật. Kỳ Kỳ cùng tiểu tiểu kỳ cũng trông mong nhìn thấy, trong mắt cái kia vui sướng quang mang là bất kể như thế nào đều không che giấu được. Băng nhan trồn quả nhiên là nam nữ già trẻ thông sát ta, tại tu chân giới đều có thể mê đảo vô số tu sĩ, huống chi nơi này. 3333 ngươi mau đưa nàng buông ra đi, dạng này treo nhiều khó chịu nha. Kỳ Kỳ ôm chặt lấy Lâm Phàm cánh tay, cái đầu nhỏ gối lên trên cánh tay, ánh mắt lại dừng lại ở băng nhan trồn trên người, thanh âm thanh thuy êm tai, mang theo vài phần nũng nịu chi ý. Chi chi chi. Chi. Tựa hồ là ý thức được có người lại đưa cho chính mình chỗ dựa, băng nhan trồn lập tức đến rồi trạng thái, như đang thị uy hướng về phía Lâm Phàm nhẹ nhẹ răng. Móng vuốt nhỏ cũng từ trong lông tơ đưa ra ngoài, nhọn tinh tế, hướng về phía Lâm Phàm huy vũ hai lần. Hắc, ngươi tiểu gia hỏa này. Lâm Phàm sầm mặt lại, tay lại cố ý buông lỏng một chút. Băng nhan trồn nhẹ nhõm tránh thoát Lâm Phàm khống chế, hưu một lần lại trở về Lăng Tuyết Phỉ trong ngực. Tiểu gia hỏa này tựa hồ phá lệ ưa thích cùng Lăng Tuyết Phỉ thân cận, tham luyến nằm ở Lăng Tuyết Phỉ trong ngực, hưởng thụ lấy phần kia mềm mại xúc cảm cùng quanh quẩn tại chóp mũi nhàn nhạt mùi thơm. Thấy vậy Kỳ Kỳ cùng Tiểu Tiểu Kỳ không ngừng hâm mộ, một trái một phải ghé vào Lăng Tuyết Phỉ trên đùi, ánh mắt lóe sáng khoảng cách gần đánh giá băng nhan trồn. "Này, ngươi tốt, ta gọi Kỳ Kỳ, thật hân hạnh gặp ngươi." Kỳ Kỳ vây vây tay nhỏ, giòn tan nói ra. Lúc đầu nàng chỉ là đơn thuần làm tự giới thiệu, kết quả băng nhan trồn thế mà đáp lại, như bảo thạch xinh đẹp mắt to nhìn về phía Kỳ Kỳ, nâng lên vuốt phải cũng huy động hai lần, còn chi một tiếng. Kỳ Kỳ ánh mắt sáng lên, ngay sau đó cười cong thành vành trăng khuyết. Tiểu Tiểu Kỳ cũng mãi thanh mãi khí làm tự giới thiệu, "Ngươi tốt nha, ta gọi Tiểu Tiểu Kỳ, ta cũng thật hân hạnh gặp ngươi." Băng nhan trồn cũng trở về thân, đáp lại Tiểu Tiểu Kỳ. Hai tỷ đệ càng thêm ưa thích cái này manh manh đát tiểu tử. Lăng Tuyết Phỉ nhẹ nhàng vuốt ve băng nhan lông trồn phát, ưa thích từ khóe mắt rào rạt mà ra. Kỳ Kỳ cũng rôi ra trắng non ngón tay nhỏ, do xét tính tại băng nhan trồn mềm mại trên bụng nhỏ nhẹ nhàng đâm hai lần. Băng nhan trồn tựa hồ cũng không ghét loại cảm giác này, thân thể có chút dễ rủa hai lần, mặt mũi tràn đầy hài lòng. "Mama, chúng ta cho nàng lấy một cái tên a." Kỳ Kỳ đột nhiên nói ra. "Tốt, Kỳ Kỳ ngươi tới lấy a." Lăng Tuyết Phỉ cười nói. Nói đến Kỳ Kỳ trang nghiêm là quyển sách lấy tên đảm đường, tiểu xỏa tên là nàng lấy, Tiểu Tiểu Kỳ nhũ danh cũng là nàng lấy, hiện tại tân bằng hữu băng nhan trồn danh tự cũng giao cho nàng phụ trách. "A." Kỳ Kỳ cùi trỏ chống tại Lăng Tuyết Phỉ êm dịu sung mãn trên đùi, bàn tay chống đỡ cái cằm, nghiêng cái đầu nhỏ bắt đầu suy tư. Một lát sau, Kỳ Kỳ ánh mắt sáng lên, nhìn về phía Lăng Tuyết Phỉ, nói ra, "Mama, chúng ta bảo nàng Tiểu Băng Băng có được hay không?" "Tiểu Băng Băng?" "Ân, rất đáng yêu danh tự đâu." Lăng Tuyết Phỉ điểm nhẹ hai lần Kỳ Kỳ cái chán, cười nhẹ nhàng nói ra, "Bất quá, ngươi cũng muốn hỏi một chút chính nàng có thích hay không mới được a." Kỳ Kỳ túi đầu nhìn về phía băng nhan trồn, đô đô lấy cái miệng nhỏ nhắn hỏi, "Ngươi ưa thích Tiểu Băng Băng cái tên này nha?" "Chi ba." Băng nhan trồn nháy nháy mắt, thanh âm vui sướng trả lời một tiếng. Mặc dù ngôn ngữ không thông, nhưng là hỉ nộ vẫn là có thể phân biệt được. "Ma ma ma ma, nàng rất ưa thích đâu." Kỳ Kỳ cao hứng bừng bừng reo hò nói. Lăng Tuyết Phỉ gật đầu cười. "Tiểu Băng Băng ngươi tốt, về sau chúng ta liền là bạn tốt ta." "Tiểu Băng Băng ngươi thật đáng yêu nha." "Đúng rồi Tiểu Băng Băng, chờ về đến nhà, ta giới thiệu cho ngươi một cái tân bằng hữu a, hắn cứ gọi Tiểu Xỏa." Kỳ Kỳ cùng Tiểu Tiểu Kỳ ngươi một câu ta một câu cùng Tiểu Băng Băng nói nhỏ nói chuyện, nghiễm nhưng đã tiếp nhận rồi cái này đáng yêu tân bằng hữu. Tiểu Băng Băng cũng phi thường yêu thích Kỳ Kỳ cùng Tiểu Tiểu Kỳ, tại Lăng Tuyết Phỉ trong ngực lanh lợi, vung vẩy lên móng vuốt nhỏ cùng hai tỷ đệ hô động lấy, chi chi chi thanh âm bên thai không dứt, có đôi khi sẽ còn nhẹ nhàng nhảy đến Kỳ Kỳ bờ vai bên trên, hoặc là Tiểu Tiểu Kỳ trên đầu, cái kia một cái lông xù cái đuôi luôn luôn tùy ý lay động. Đương nhiên, Tiểu Băng Băng thích nhất vẫn là Lăng Tuyết Phỉ. Về phần Lâm Phàm, mặc dù hắn sớm đem khí tức truyền vào Tiểu Băng Băng thể nội, để cho Tiểu Băng Băng đối với hắn có loại bản năng thân cận, nhưng cùng so sánh tiểu cách nhau xa. Nhìn xem mẹ con ba cùng Tiểu Băng Băng cười cười nói nói chơi lấy, Lâm Phàm có chút không vui, có tiểu tâm tình. Lâm Phàm ý thức được một cái tàn khốc sự thật. Hắn bị lạnh nhạt. "Ai?" Lâm Phàm cố ý kéo dài khẩu âm, thâm thẳm thở dài, quay đầu nhìn về phía những phương hướng khác, thần thức lại chú ý mẹ con ba. Kết quả, không có người phản ứng đến hắn, hoặc có lẽ là không có chú ý tới hắn tiếng thở dài. Cái này khiến Lâm Phàm rất bi thương. Bất quá Kỳ Kỳ rốt cuộc là thân mật tiểu áo đông, hai tay dâng Tiểu Băng Băng, quay người chui vào Lâm Phàm trong ngực, mặt mày mang cười nói, "Ba ba ngươi xem Tiểu Băng Băng nhiều đáng yêu nha." "Ân, đáng yêu." Lâm Phàm túi đầu nhìn thoáng qua, rõ ràng miệng không thật lòng nói ra. "Chi chi." Tiểu Băng Băng ngẩng đầu, trừng Lâm Phàm một chút. Lâm Phàm cũng trở về trừng mắt liếc. Một người, một chồn, mắt lớn trừng mắt nhỏ. Ai cũng không nhượng bộ. Lăng Tuyết Phỉ hé miệng cười một tiếng, chỉ cảm thấy dạng này Lâm Phàm còn thật đáng yêu. Chương 1269, đến trường đi. Lâm Phàm tâm niệm vừa động, nụ cười hiện lên ở trên mặt, nhìn xem Tiểu Băng Băng hỏi, "Tiểu Gia Hỏa, ngươi có muốn hay không tiến hóa thành Tử Băng Phá Không Trồn?" "Ân." Nói xong, còn nhíu lông mày. Lăng Tuyết Phỉ mẹ con ba nghe được Tử Băng Phá Không Trồn cái này lạ lẫm danh tử, đều có chút không rõ ràng cho lắm. Bọn họ không biết Tử Băng Phá Không Trồn, nhưng là Tiểu Băng Băng có truyền thừa ký ức. Đối cái danh từ này có thể không xa lạ gì, đó là in vào đầu khớp xương, hòa tan tại huyết dịch bên trong, nàng rõ ràng biết rõ, Tử Băng Phá Không Trồn, cái kia là tất cả băng nhan trồn trí cao truy cầu. Nhưng là, có thể tiến hóa làm tử băng phá không trồn băng nhan trồn, vạn người không được một, con đường này quá khó, không thua gì cá chép vượt long môn. Người nam nhân trước mắt này, lại còn nói có thể giúp mình tiến hóa làm tử băng phá không trồn. Tiểu băng băng cảm thấy khó có thể tin, nhưng là đây đối với nàng mà nói ý nghĩa phi phạm, cho nên cho dù khả năng cực thấp, tiểu băng băng cũng không nguyện ý buông tha. Tiểu băng băng ánh mắt vô cùng khát vọng nhìn về phía Lâm Phàm. Chi sau vốn lượng, cái mông nhỏ ngồi ở kỳ kỳ lòng bàn tay, nửa người trên đứng thẳng, hai cái móng nuốt nhỏ ôm cùng một chỗ, tại trước mặt trên dưới vòng cung, phi thường có tính người năn nỉ động tác, còn chi chi chi chi, thanh âm ai oán, lại tràn đầy khẩn cầu. Cái này tội nghiệp tiểu bộ dáng, lại hợp với cái kia sữa manh tiếng nói, lập tức liền để Lăng Tuyết Phỉ mẹ con ba luôn hãm, đều nhìn về Lâm Phàm, ánh mắt truyền lại ý nghĩa lại rõ ràng bất quá.